Hắn và Nhị Oa đầu kiên nhẫn chờ đợi trong khu nhà nhỏ này, cho đến khi trời tối, ngay cả một hớp trà nước cũng không uống. Mãi cho đến khi sắc trời đã tối, một nha hoàn mặc vải thô mới đi ra, dẫn bọn hắn vào trong. Hắn thấy trong phòng đã dọn một cái bồ đoàn, bên cạnh có một khay đan vàng bạc tiền giấy, 4 quả cân, một đống lá bưởi tươi, một chậu nước lạnh, cùng với các loại lá bùa có viết chữ màu trắng kỳ quái. Các ngươi đều ngồi xuống đi. Người phụ nữ hất vải bảo lên, đứng dậy, hắn mới nhìn rõ, nàng gầy gò như củi, hốc mắt hãm sâu. Nhị Oai đầu nhìn qua, rồi cười nói, mama bị liên lụy, để cho tiểu huynh đệ này xuống dưới là được rồi. Ta còn muốn ở trên chờ đón hắn trở về nữa. Lão mama liền nhìn Nhị Oai, đầu với ánh mắt âm trầm, không nói nhiều. Nàng xác định hắn là kẻ lão luyện, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nàng mời người phía dưới đi xuống, sợ rằng họ sẽ bị kẹt lại dưới đó, không thể trở về. Nhưng nếu để lại một người trên này nhìn chừng, thì có thể phòng ngừa kẻ khác làm tay chân. Nàng thấy cũng nhiều, nhưng không phát hiện có điều gì ngoài ý muốn, chỉ là liếc qua một cái. Nàng liền hướng hổ ma nói, vậy ngươi hãy ngồi xuống. Hổ ma gật đầu, tiến tới ngồi xuống trước mặt nàng trên bồ đoàn. Lão ma ma đẩy vai hổ ma, bảo hắn quay mặt về phía cửa. Sau đó, nàng hướng Nhị Oai đầu nói, ngươi không cần xuống dưới, cứ ra ngoài chờ đi, lão thân sẽ tự nói với ngươi. Nhị Oai đầu không lo lắng, chỉ hì hì cười một tiếng, rồi nghe lời đi ra ngoài. Cái lão ma ma này đóng cửa, ngọn đèn sau lưng chỉ chiếu ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng ấy rơi vào mắt hổ ma, khiến hắn chỉ thấy một màu đen kịt. Hắn nghe thấy lão ma ma đi tới bên trái mình, lạnh lùng mà nói, sắp đến giờ, ngươi hãy nói trước một chút, xuống dưới làm gì? Nếu như mong muốn không thành, sinh tử cách biệt, có người nào mà ngươi không bỏ được, hay có chuyện gì chưa giao phó rõ ràng, hoặc là có oan có nợ, ta có thể giúp ngươi dẫn người tới, nói mấy câu cũng được. Hồ ma kỳ thật đã hiểu rõ về nàng, nghe vậy chỉ cười nói, lão nhân gia yên tâm, không phải nợ, cũng không phải thù, ta chỉ là có chuyện muốn đi xuống một chuyến, rất nhanh sẽ quay lên, sẽ không liên lụy đến ngài. Lão ma ma hơi bĩu môi, hừ lại một tiếng, nói, vậy ngươi dự định xuống sâu bao nhiêu? Hắn nghĩ một hồi, đáp, tối thiểu phải sâu hơn quỷ môn quan, cái đó cần phải dùng 10 cân cái cân. Lão ma ma hừ hừ một tiếng, nói, các ngươi là do tiểu hạ thiếu gia dẫn đến, chuyện này ta không thể không giúp. Nhưng ngươi nhớ lấy, chuyện như vậy, nếu bị âm sai đại gia nhìn thấy, phiền phức sẽ rất lớn. Nếu ngươi gặp chuyện không may, ta không thể thoát thân. Nếu ta gặp chuyện, người cũng không chạy được. Do đó, mỗi câu nói, mỗi hành động đều phải nghe theo lão thân phân phó. Bằng không thì, nàng nói xong, bỗng nhiên bước tới trước mặt hổ ma, đem xiêm y của mình vẩy lên phía trên. Hổ ma ngược lại bị động tác này làm giật nảy mình. Trong mũi miệng hắn cảm nhận được một mùi hôi nhàn nhạt, sợ rằng có bẫy, vội vã nín thở. Bất quá, bên cạnh có một nhà hoàn bưng ngọn đèn tới, hướng về phía nàng chiếu sáng. Khi đó, hắn mới nhìn thấy trên người nàng, thế mà khắp nơi đều có những vết sâu đụng tới xương, hư thối, phát xanh những nhọt độc, từng mảng, che kín cả sau lưng, nhìn thấy mà giật mình, thật sự là rất đáng sợ. Lão thân này chính là vì lần trước thay người làm việc, bị quỷ sai đại gia nhìn thấy mà bị đánh. Lão ma ma cười lại, lúc này, ngươi cũng đã biết ta đã làm việc này, gánh bao nhiêu phong hiểm rồi chứ. Hồ ma thở dài một hơi, đáp, vất vả cho mama, nhưng xin mama yên tâm, ta đã chuẩn bị xong kim ti thái tuế để giúp ngài tiêu độc, còn có vị huynh đệ đồng hành với ta, tổ truyền hắn sẽ đào mắt gà, trị độc đau nhức, nhất định sẽ hầu hạ tốt lão nhân gia ngài, chỉ cần không thiếu là được. Lão mama nghe vậy cũng không nói gì thêm, mà buông y phục xuống, để nha hoàn bưng ngọn đèn trở về chỗ cũ. Chính nàng thì từ bên cạnh hồ mà lấy ra khay đan, cầm lên vàng bạc, tiền giấy, có những đồng tiền hình dạng như nguyên bảo, có tiền được cắt thành hình đồng. Tất cả đều được giải quanh người hổ ma thành một vòng tròn. Sau đó, nàng cầm lên 2 quả cân, phân biệt dùng dây gài, buộc vào 2 chân bên trái và bên phải của hổ ma. Nàng phân phó nha hoàn, nâng chậu nước sạch lên, còn mình thì kín đáo, đưa cho hổ ma một cái đèn lồng trắng, không có điểm. Trên cổ tay phải quấn một sợi dây đen nhánh, khi lay động đứng lên cũng không phát ra tiếng động. Sau đó, Nàng đem lá bưởi đâm thành một chùm, phân phó cho hồ ma, tiền này là để ngươi dùng ở phía dưới, đèn lồng là để chiếu sáng, còn linh đang là để tìm ngươi, ngươi cũng phải giữ gìn cho tốt, lát nữa. Khi tiền giấy đã đốt xong, ta sẽ mở cửa cho ngươi, ngươi cứ đi thẳng về phía trước, đừng có quay đầu lại, khi nào đến quả cân không chìm, khi ngừng lại, dù có ai gọi ngươi trên đường, cũng ngàn vạn lần đừng quay đầu, nếu ngươi quay lại, nhất định sẽ xảy ra chuyện, khi ngươi đi xuống phía dưới, phải nhanh chóng, bởi vì phía dưới âm sai mỗi nửa canh giờ lại tuần tra một lần, ta sẽ đuổi bọn hắn đi qua một lần này, lúc đó mới cho ngươi xuống, ngươi cần phải đuổi theo bọn họ một vòng, khi quay lại thì mới trở về. Phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần đem linh đang lay động đứng lên, hướng về phía trên giật đầu. Lão nhân gia ta sẽ tin, khi đó sẽ tháo đai lưng xuống. Người chỉ cần bắt lấy đai lưng, thì có thể bỏ lên. Hồ ma chăm chú nghe, gật đầu nhếch nhếch, thần sắc rất ngưng trọng. Thấy hắn thuận theo, lão ma ma cũng có chút hài lòng, chỉ là khuôn mặt đen kịt, không thể nhìn ra có đang cười hay không. Bà chỉ mệnh nha hoàn đem một cái lồng gà đặt bên cạnh hổ ma, cái gà trống này một mực dựng cái đầu lên chờ khoảng một nén hương, bỗng nhiên gà trống dường như nhận ra điều gì, liền ngẩng đầu lên có chút cảnh giác nhìn xung quanh. Lão ma ma lập tức lấy lửa đốt tiền giấy bên cạnh hổ ma, hiển nhiên tiền giấy nhanh chóng cháy. Khi sắp đốt xong, nha hoàn bưng chậu nước lạnh tới hướng về đỉnh đầu hổ ma đổ xuống. Đừng thở, một cỗ âm khí từ trên xuống dưới, người sống đều vô ý thức muốn thở, nhưng ma ma lại trầm giọng can dặn. Sau một khắc, hồ ma liền cảm giác trên đỉnh đầu bị lá bưởi vỗ, sau lưng vang lên một tiếng, địa phủ môn mở, không mời mà tới, đi xuống đi. Hồ ma vừa nghe đến câu nói này, lập tức xông về phía trước, trước mắt hắn tối đen, chỉ thấy một đoàn bóng tối, nhưng kỳ thực hắn đã biết nơi này chính là phòng ở cửa gỗ, chỉ là ánh sáng ngọn đèn bị chính mình ngăn trở, tạo thành một hình người đen. Hắn xông về phía trước, đáng ra phải đụng vào cánh cửa gỗ, nhưng không ngờ thân hình lại lướt qua, hắn trực tiếp từ trong phòng vọt ra ngoài. Trong lòng nhớ kỹ lời của lão ma ma, hắn không quay đầu, cũng không dò xét tả hữu, chỉ biết nhắm mắt lao về phía trước. Hai chân hắn đều buộc lại bằng quả cân, chịu nặng như thể bản thân sắp rơi xuống. Hắn không dừng lại được, nhưng dưới đất lại là bùn nhão, khiến hắn không thể bước tiếp. Hồ ma cảm thấy thân thể mình càng lúc càng hạ xuống, mặt đất cũng theo đó mà chìm dần. Hắn như đang chạy ở một không ngừng viền dưới dốc đứng, bên tai vang lên tiếng gió rít. Trong chốc lát, hắn đã lao vào bóng tối, âm thanh chạy rượt theo hắn, những tiếng độc thoại buồn bã, tiếng khóc nức nở, tiếng huyết nhục nhấm nuốt, tiếng xương cốt bị xé rách không dứt. Tất cả tầng âm thanh lăn lộn bên tai như một cơn gió âm phong, thỉnh thoảng lại chui vào sâu trong trái tim hắn. Hắn liếc mắt quét nhìn trong mảnh tối tăm này, bên cạnh thỉnh thoảng thấy những vật kỳ quái uốn lượn đứng lên, đơn độc, tất cả giống như khác biệt, như một ngàn người đồng thời bên tai hắn tranh cướp, giành giật nói chuyện. Ngươi ném đi bạc à? Mau nhìn, một bà lão tốt như vậy để ở nhà, ngươi có bỏ được không? Tiền không tiêu, đứa bé không lớn lên, ngươi dám đến đây sao? Mau trở lại đi, qua quỷ môn quan sẽ thành người chết, thế gian phồn hoa này không có ngươi phần. Âm thanh này dường như có một loại tinh mịn phức tạp, tà môn khó hiểu cổ quái, nhưng hồ ma không phản ứng, vẫn tiến về phía trước, càng chạy càng sâu. Hai chân hắn bị buộc nặng thêm, đã không còn biết mình đang ở đâu. Trong tay hắn cầm đèn lồng, vốn không có châm lửa, nhưng giờ đây dần dần phát sáng, kẹt kẹt. Cùng lúc đó, phía trên, nhị ô ai đầu đang ngồi hóng mát trong viện, chỉ thấy cánh cửa gỗ bị đóng chặt bỗng nhiên bị người đẩy ra, bên trong ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn chiếu vào. Lão ma mà mặc chiếc áo bảo đèn, âm thầm bước ra, hướng về phía nhị ô ai đầu đưa bàn tay ra. Người đưa tiễn đi 30 cân kim tỳ thái tuế, mau lấy ra đi. À, nhị ô ai đầu rõ ràng kinh hãi. Không phải nói 20 cân kim tỳ thái tuế, cộng thêm ta, cái này chuyên trị ngạt độc dược sao? Không cần tốn sức lực, đau nhức của ta là tội lỗi, ai bảo ta vi phạm quy củ của âm sai đại gia, không chữa khỏi được. Lão ma ma kia chỉ lạnh lùng nói. Hắn nói, khách nhân muốn ta sắp xếp kim tỳ thái tuế thì tốt, đừng có nỡ tiếc, vị tiểu ca kia tuổi còn trẻ, khi xuống dưới nhất định sẽ biết sợ. Ta cần có lão bà tử chiếu ứng mới được. Nếu không lát nữa, hắn bị dọa đến chạy loạn, ta cũng không tìm ra hắn. Người lớn như vậy mà không tìm thấy thì thật không còn gì. Nhị Oe đầu biểu hiện kinh ngạc, mặt có chút sợ hãi. Vậy ngươi cần bao nhiêu tiền bạc mới có thể dẫn người tới? Lão Mama đáp, không cần nhiều, ngươi chỉ cần 30 cân kim ti thái tuế, như vậy là đủ. Cái này, nhị Oe đầu khẩn trương sờ lên người, bỗng nhiên ngẩng đầu, một tấm trên khuôn mặt thô kệch lại hiện ra nụ cười xấu xa. Ngươi cho ta, có phải không? Lão Mama lập tức hơi giật mình. Nhị Oe đầu đột nhiên nở nụ cười lạnh, đứng dậy điềm nhiên nói, Dương Nhân vào âm phủ, còn không đi âm sai nơi đó báo cáo chuẩn bị, chấp tâm hại người, mượn cơ hội dọa dẫm. Huống hồ, người coi ta không hiểu sao? Ngươi cho dù có kim ti thái tuế, cũng đừng hỏng đưa tiễn được người lên. Ngươi, cái này nho nhỏ câu hồn sai dịch, vì ý tưởng kim ti thái tuế, âm dương lưỡng giới quy củ đều hỏng. Ngươi phải bị tội gì? Tiếng quát này cùng một chỗ, hắn cũng giống như biến thành người khác, uy phong lẫm liệt, khiến lão ma mà sợ hãi. Nàng cảnh giác, lùi lại, hỏi, ngươi là người phương nào? Ta, nhị ô ai đầu rũ bỏ trường bào, một cước dẫm lên băng ghế đá, cánh tay đặt trên đùi, đưa tay nhặt sợi râu, cười lạnh. Đại già, ta chính là tẩu quỷ môn đạo phân hương, vấn sự tiểu đường quan, cả đời ghét ác như cừu, đang muốn bắt giữ những kẻ như ngươi. Tẩu quỷ, trấn túy, đường quan, hạ má má, trước đây vốn trầm mặc ít nói, sắc mặt âm trầm, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi nghe lời nhị ô ai đầu, nàng lại hoảng hốt đến mức, xốc chiếc áo màu đen thô ra, lộ ra mái tóc hoa râm, đầy mặt kinh hãi. Có thể nói, phong thái của nàng bị dọa đến thay đổi hẳn. Nàng cuống quyết định quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng đột nhiên nhận ra, hỏng, người đã cho hắn đưa tiễn đi, phía dưới nhóm quỷ thèm ăn này chờ đợi. Nói không chừng lúc này, ngay cả xương cốt cũng mất, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Nàng đột ngột quát lớn, lão ca ca, lão tỷ, các tỷ tỷ ơi, có chuyện đến cửa rồi. Nói xong, nàng đưa tay áo che mặt, vội vàng lùi vào trong phòng. Nàng sợ rằng, nếu bị tẩu quỷ nhân nhìn thấy, sẽ tìm đến cửa. Tất cả mọi thứ đều sột soạt, quả nhiên, theo tiếng kêu của nàng, trong sân bỗng xuất hiện vô số hình ảnh quỷ quái cùng tiếng vang lạ lùng. Bức tường bên kia phát ra âm thanh như có vật gì đó đang giang ra thân thể. Bên ngoài viện, trên cây hòe, từng tấm khuôn mặt nhỏ trắng bệch ló ra. Dưới mặt đất, trong bùn cát, không ngừng nâng lên một cái bao, thậm chí trong châm nước cũng bắt đầu ùm ụp bóc lên cua. Đồ vật nhiều thật đấy, nhưng nhìn thấy đám quái dị này, nhị ô ai đầu lại bật cười lớn, đột nhiên đứng thẳng người, một chân đạp xuống đất, thân thể chuyển động, dùng mũi chân vẽ một vòng tròn quanh mình, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, hắn như đã lên đàn, hắn lập thân trong vò, tay nắm pháp ấn, nhẹ nhàng vẫy tay áo một cái. Lên thấy bên ngoài nhà này, vô số quỷ ảnh vừa mới nhúc nhích, đột nhiên kêu khóc liên thanh. Chúng vừa mới định đánh về phía nhị o ai đầu, nhưng bây giờ lại không thể thu hồi, trực tiếp bị hắn rút vào tay áo. Một đầu, một đạo đều bị hắn thu vào, tiếng la khóc cũng ngừng lại. Còn lão mama kia thì căn bản không quay đầu lại, chỉ vội vã sờ dưới giường, trong ngăn tủ túi kim ti thái tuế. Bỗng nhiên, khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài biến mất, bà ta sợ đến mức mặt tái xanh, bà trở lại, đẩy cái vải thô của nhà hoàn ra khỏi cửa, tự mình ôm bao quần áo, cùng thân phá vỡ cửa sau, thuận theo dốc phòng lăn xuống dưới. Nha hoàn kia bị đẩy ra khỏi cửa, liền gặp phải nhị oai đầu. Khi thấy không thể trốn thoát, lòng nàng hung ác, bỗng dưng tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, bờ môi đen nhánh, ngay cả móng tay cũng lập tức dài ra hơn một xích, sắc bén như đao, hung hăng chộp tới mặt nhị oai đầu. Nhị oai đầu đưa tay bóp cổ nàng, khiến nàng không thể động đậy. Sau đó, tay hắn nắm vút cổ nàng, vừa sờ lên, ngón tay biến hóa, nhanh chóng ước lượng một chút ở miệng nàng, cái cằm, xương gò má, tựa hồ đang dùng đốt ngón tay để đo đạc chiều dài trên mặt nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng hắn đã có con số. Mặt mỉm cười, nhìn ác quỷ này, hắn nói, Nguyên lai ngươi đã sớm chết, chỉ là một cái ngưng lại ở nhân gian mà thôi. Ngược lại là cái người đáng thương. Nha hoàn này đều ngẩn ngơ, vô ý thức muốn cầu xin tha thứ, nhưng thấy nam nhân dâu quai nón đột nhiên biến sắc, ầm trầm nói: chỉ tiếc từ hình ngươi mà xem, chân ngươi không đẹp. Nói xong, hắn dùng sức trên tay, phát ra tiếng rắc rắc khi vặn gãy cái quỷ cổ. Nhân lúc đối phương thân thể mềm nhũn, hắn bận rộn ngồi xuống, lột giày vải ra xem xét, lắc đầu liên tục, quả nhiên không đẹp. Còn ở bên ngoài, lão ma ma kia lăn xuống dốc núi, trong tổ cỏ đã chuẩn bị sẵn một chiếc kiệu, được tiểu quỷ nhấc lên nhanh chóng, vội vàng chạy tới một thôn cách Nghiệp Châu thành 30 dặm về phía tây. Chỉ thấy phía trước một mảnh tối đen, theo tiểu quỷ dưa, chiếc kiệu tới gần, trong thôn có âm khí cảm ứng bén nhạy, còn lừa lập tức kêu lên: "A, a!" Nàng không lo lắng đến người khác, chỉ trực tiếp dẫn tiểu quỷ vào thôn, miệng kêu to: "Già, tai họa rồi, ra tai họa rồi, A Tuấn, Khả Tuấn, Trần Tam, mau mau đứng lên, giúp đỡ nha." "Tiết má má, sao lại tới sớm vậy? Cái người của Hạ gia phát hiện rồi, trong thôn có mấy cái phòng." Nhanh chóng đốt lên ngọn đèn, ngay sau đó có người đánh lên bó đuốc, nhao nhao ra đón. Xem bọn họ bộ dạng này, hoặc nâng đao kiếm, có thể trên thân mang theo những vật kỳ quái, đều là người giang hồ với trang phục đặc trưng, chừng 20-30 người. Người Hạ gia không phát giác, nhưng tẩu quỷ đã đến cửa. Tiết má má không để ý đến việc thở, lớn tiếng kêu: "Không kịp tìm kiếm Hạ gia khuê nữ kia, đi nhanh đi, tẩu quỷ, đến mấy cái, một cái, không, còn hai người nữa, một người đã bị đưa tiễn đi." Trong lúc cấp bách, một người trong thôn tức giận nói: "Tiết má má, là ngươi mời nhiều đồng đạo như vậy tới, chỉ vì muốn thu nhận Hạ gia nha đầu, lại kiềm chế cha nàng, có thể kiếm được một mớ vàng bạc, làm vốn liếng cho bọn ta tiểu cước nãy nãy. Bây giờ mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, ngươi sao lại vì một cái tẩu quỷ mà chạy trốn? Không được, không được, ta nhìn cái tẩu quỷ kia lợi hại, không phải là một tẩu quỷ bình thường có thể đối phó đâu." Tiết má má thấy bọn họ kích động, như thể muốn xông vào, cuống quýt kêu lên: "Huống hồ đó còn là cái đường quan đấy, nếu ngươi không đi, sợ rằng có lực sĩ mặc kim giáp đến chém đầu." "Đường quan thì có sao?" A Tuấn lạnh lùng cười nói: "Ai không biết tẩu quỷ tứ đại, đường quan chỉ là chuyện tiếu lâm." Một người bên cạnh đáp: "A Tuấn ca, ngươi tin tức chậm chạp quá. Nghe nói tẩu quỷ tứ đại đường quan đều là trò cười, nhưng dưới tay tiểu đường quan, mỗi người đều lợi hại hơn cả. Câu chuyện dẫn đầu nhất thời xoắn xuýt, không thể quyết định được." Nhưng đúng lúc này, từ xa trong bóng đen, bỗng nhiên có một đám bó đuốc tiến lại gần, tiếng vó ngựa vang lên như sấm. Một giọng nói lớn vang lên giữa đám đông: "Tiết má má chớ hoảng sợ, ta tới giúp người." Mọi người đều khẽ giật mình. Nghe thấy đó dường như là thanh âm của Hạ gia thiếu gia, lập tức ngẩn ngơ. "Hạ gia thiếu gia đã đến thật sao?" Hắn hỏi. "Bọn ta đang muốn mưu cầu vàng bạc nhà ngươi, sao ngươi lại chủ động tìm đến giúp đỡ như vậy?" Hắn có vẻ vui mừng. Hắn mang đến binh mã, có huyết khí, vừa vặn khắc chế được tẩu quỷ. Tuy nhiên, trong lúc bối rối, không ai hỏi được Hạ gia thiếu gia làm sao lại tới nhanh như vậy. Một số người theo bản năng cho rằng Tiết má má tại Nghiệp Châu đã có chuyện xảy ra, vì vậy Hạ gia thiếu gia liền biết. Khi họ chưa kịp suy nghĩ, đã thấy bó đuốc nhanh chóng đến gần, từng nhóm dũng sĩ cưỡi ngựa nhanh chóng tản ra và vây quanh thôn này. Những người phản ứng chậm đang trong lòng vui mừng, Hạ gia gia đại nghiệp lớn, để tránh đầu sóng ngọn gió, lặng lẽ luyện binh tại Nghiệp Châu, hưởng thụ rượu ngon thịt ngon, có bình khí tốt giáp tốt để bảo vệ, có rất nhiều tiền bạc thưởng lấy, đã luyện thành một đội tư binh. Chỉ là trước đó họ nhớ tới vị Thịnh Châu Trường Thắng Vương lén lút không dám để ai nhìn thấy, nhưng giờ đây hắn lại có thể kéo bọn họ ra ngoài, bất kể hắn là tẩu quỷ hay ác quỷ. Trong bầu không khí huyết khí sung túc của binh mã diện trước mắt đủ để khiến họ nể phục. Nhưng trong lúc vui mừng, bỗng có người phản ứng lại: "Không đúng, sao bây giờ lại vây quanh chúng ta?" Chưa kịp dứt lời, họ thấy đám binh mã đồng loạt dương cung cài tên. Chỉ trong chốc lát, hỏa tiễn như mưa, sáng rực lên xung quanh như ban ngày, hơi nồng nặc của dầu hỏa xộc vào mũi, mưa tên nhao nhao rơi xuống. "À, vậy," mọi người nhất thời rùng mình, nhao nhao tránh né. Tiết má má kêu to: "Hào đồ đệ, ngươi làm sao? Ha ha." Trong đám người kia, một người cưỡi ngựa tiến lên hai bước, chính là thiếu gia Hạ gia, cười to nói, ta biết mama ở dưới quen nhiều người, cho nên ta đặc biệt đến đưa mama xuống dưới viện binh, hỏng bét. Nghe những lời này, Tiết ma má và đám giang hồ trong môn đạo lập tức hồn bay phách lạc, trong lòng hiểu rõ, chuyện của họ đã lộ, hắn hẳn đã sớm biết họ vội vàng, chạy đến nhà hắn để lấy tiền bạc và đội ngũ binh lính. Trong sự hoảng sợ, những người giang hồ có bản lĩnh đều không dám ngồi chờ chết, nhào nhào nhảy lên, muốn tìm đường mà chạy. Nhưng không ngờ, quân binh vây quanh thôn đã bắn quả hải đợt mưa tên, đồng thời dưa lên trường mâu. Bốn người một tổ, ngựa phi như sấm, mênh mông cuồn cuộn lao vào trong thôn, khí thể đó tựa như muốn xô đổ cả thôn. Từng luồng huyết khí cuồn cuộn, huyết khí như hồng, những người giang hồ nhìn có vẻ dũng mãnh, nhưng khi đối mặt thì lại bị đâm ra từng lỗ máu. Trong đám người cũng có kẻ hung hãn, như một đại đao thủ tuế, đột nhiên có một thân bản lĩnh luyện ngũ tạng, tay hắn cầm đại đao, liên tiếp chặt bốn, năm tráng sĩ, thấy vậy hắn liền muốn xông ra khỏi thôn, cướp đường mà đi, thế nhưng lại bị quân binh mai phục bên ngoài, từng lớp tấm lưới đánh cá cuốn chặt lấy. Từng tầng trói buộc hắn, thủ tuế nhân, giết không chết. Hạ gia thiếu gia cười lạnh một tiếng, năm thớt tuấn mã lập tức chạy tới, móc sắt được bọc chặt ở bốn chi và trên đầu, roi ngựa co lại. Cùng lúc đó hướng về năm phương hướng dùng sức, lập tức đem thủ tuế nhân đẫm máu xé thành năm mảnh, không còn mảnh nào sống sót. Người dám làm như vậy sao? Người dám làm như vậy sao? Tiến tới bên Tiết má má, những người giang hồ đa số đều có chút địa vị, nhưng giờ đây khi bị nhóm binh mã hung tàn vây quanh và giết chóc lùng tùng, đã sớm sợ đến mức vỡ mật. A Tuấn ca thì liều mạng kêu lớn, ta chính là mưu sĩ bên cạnh Trường Thắng Vương ở Thịnh Châu, ngươi nuôi quân riêng lại hại chúng ta, Trường Thắng Vương biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trường Thắng Vương, cái người cưỡi ngựa có vẻ hoàn khố, lại còn mắc lỗ tai, thổi thổi, mặt lộ nụ cười lạnh lùng. Cái gì mà vương với chả không vương? Đó là ta, Muộn Đảo Lư đại ca, thật mẹ nó, không tham gia cuộc hội nghị này. Không biết ta đã đề phòng Trường Thắng Vương cả 3-4 năm nay, người trong nhà cũng không ngoại lệ. Ngọa tảo, và theo cuộc giết chóc này diễn ra, từ sai nhìn thấy nhị oe đầu đều cảm thấy kinh hãi, thầm than. Mũ gia bì tiểu tử này thật là tay đen, nhiều người giang hồ như vậy mà cứ như chém dưa thái rau, xa trường binh mã, quả thực đã khắc chế những người trong môn đạo. Ngay cả ta cũng cảm thấy, muốn giết sạch bọn họ cũng phải mất một nén hương thời gian. Vẫn chưa thỏa mãn, hắn xoay người lại, thì bỗng nhiên nghĩ đến, hỏng, chỉ xem náo nhiệt, tả, lão Bạch can huynh, đệ còn đang phía dưới chờ ta. Rốt cuộc, cảm giác dần dần biến mất. Bên tai tiếng, gào thét âm phong yếu đi chút, hổ mà cũng rơi xuống mặt đất, hoặc có thể nói, đây không phải là mặt đất, chỉ là cảm giác nặng nề dần dần biến mất. Hồ ma cũng có cảm giác như đang đặt chân trên một thứ gì đó. Nếu muốn mô tả chính xác, chính là như người lặn xuống nước cuối cùng đã tới đáy hồ, có thể đứng vững, nhưng lại khác biệt với địa giới của người sống. Hắn cho đến lúc này mới chậm rãi nâng đèn lồng trong tay lên, nhẹ nhàng trống lên, mượn ánh sáng yếu ớt đó để nhìn xung quanh. Vừa nhấc mắt lên, hắn lập tức cảm thấy từng đợt âm khí như sóng tràn vào mắt mình, cảm giác chua xót lạnh lẽo, tựa như có bùn nhão tiến vào hốc mắt, khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ có thể cảm nhận được trước mắt có từng đoàn hắc vụ không ngừng tràn ngập và tụ lại. Như là trải qua một màn sương mù, trước mắt hắn mới xuất hiện những cảnh tượng mơ hồ, làm cho lòng hắn giật mình. Đây chính là âm phủ, người có tam hồn lưu lại dương gian thường là thủ thân hồn, còn chuyển sinh hồn thì đi đến chốn của người chết, cũng được gọi là âm phủ. Mặc dù hắn là hậu nhân của tàu quỷ, tiếp quản trấn túy phủ, phải trấn giữ âm dương, lưỡng giới, nhưng lần này hổ ma mới chính thức lần đầu tiên vào âm phủ. Hắn cảm thấy tươi mới, mượn ánh sáng từ đèn lồng màu trắng, chỉ thấy xung quanh là thê lương lạnh lẽo, ẩm ướt âm lãnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn đi lên, nhìn không thấy trời, hướng xuống cũng không thấy đất, cả người bị bao trùm hoàn toàn, không có chút cảm giác tự do nào. Trong tay cầm đèn lồng, chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ mờ mịt, còn hướng xa xa chỉ thấy những bóng ảnh thướt tha, hư ảo. Bên tai hắn có lúc giống như chìm vào trong hồ, Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng động nhỏ vụn. Tất cả đều mang đến cảm giác không chân thật. Khi cúi đầu nhìn chính mình, hắn thấy rất chân thực. Chỉ là không hiểu vì sao, hai cánh tay lại cảm thấy chịu nặng, ngay cả tay áo cũng như bị kéo dài, sắp chạm đất. Hổ ma cũng giơ tay lên, hướng vào trong tay áo xem xét, mới phát hiện tay áo của mình chất đầy kim ngân đồng tiền. Đây có phải là lão ma ma trước đó đã đốt cho hắn không? Hắn theo bản năng thở dốc, nhưng liền phát hiện mình không thể thở nổi. Nơi này không có khả năng hô hấp của người sống. Mỗi khi hắn có nhu cầu về mặt này, trong lòng lại có một tia hơi nóng trào dâng. Cảm giác bị đè nén cũng lập tức biến mất. Nhưng hồ ma cũng rõ ràng cảm nhận được tư trụ đạo hạnh của mình sẽ vì vậy mà giảm đi một chút, bị thiêu đốt mất. Người sống đến âm phủ, một cử động nhẹ, một hơi thở đều phải trả giá thật lớn. Phàm nhân xuống dưới, bỏ ra chính là mạng sống, cho nên phải nghiêm khắc hạn chế thời gian, dần dần sẽ không thể trở lại. Người trong môn đạo, khi xuống đây cũng cần bỏ ra đạo hạnh, dù sao so với phàm nhân, họ có thể tồn tại lâu hơn chút, nhưng nếu thời gian dài quá, thì cũng không thể đứng vững. Hắn vừa thích ứng vừa chậm lại, hơi thở, cất bước đi thẳng về phía trước. Trong lúc đi, hắn cảm nhận chung quanh ẩm ướt, âm khí và nước gợn sóng xô đẩy. Bên cạnh nhìn thấy đồ vật dần dần biến hóa, theo thời gian, chung quanh là vô số bóng dáng mơ hồ, dần dần hiện ra rõ nét. Hồ ma lúc này mới thấy rõ, bên cạnh hắn có rất nhiều người. Hắn thấy có người cưỡi lừa, có người ngồi kiệu, có người kéo lấy hai chân, thậm chí có người bò trên mặt đất. Uy phong của họ thật sự như một đội quân, im lặng mà trầm mặc tiến lên, thảm thương. Có người bị gông cùm, trên thân cắm đao, còn có người khác dẫn theo đầu của mình, lặng lẽ bước đi. Mỗi người đều có vẻ khác nhau, nhưng có một điểm tương đồng. Tuyệt đại bộ phận người đều mặc áo liệm, đội mũ tròn, quần áo trên người đều có chất liệu như giấy. Những kẻ cưỡi lừa, ngồi kiệu, thậm chí cả nha, hoàn hầu cận bên cạnh, cũng đều giống như hình nhân giấy. Nhưng trên mặt họ lại treo nụ cười, cứng ngắc, nhu thuận đi theo một bên. Đây đều là những người vừa mới chết ư? Hồ ma đang chuẩn bị tìm nhị ô ai đầu để hỏi thêm, nhằm hiểu rõ hơn về âm phủ. Vào âm phủ, đại bộ phận đều là người chết, nhưng cũng có người chết lâu, người chết ngắn. Những người vừa mới chết có thể còn quen thuộc với việc di chuyển như khi còn sống, nhưng những người chết lâu thì sẽ trở nên nhẹ bẫng, chân không chạm đất, chỉ có thể lơ lửng bay bổng. Nhưng những người đã chết kia kỳ thực cũng không biết mình phải đi đâu, chỉ có âm sai mới có thể dẫn dắt, hoặc là phủ quân triệu hoán. Nhưng họ chỉ mãi mãi lang thang trong sương mù, không thể luân hồi hay chuyển sinh. Hồ mà dù sao cũng là người sống, có mục đích riêng, nên hắn tự nhiên sẽ đi nhanh hơn. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng đinh đương vang lên, đó là chuông đồng trên cổ tay hắn tự động rung lên theo bước đi của hắn. Trong thế giới tĩnh mịch này, âm thanh ấy nghe thật chói tai, khiến cho tất cả âm hồn xung quanh đều ngừng lại. Chúng giơ tay lên, từng tấm trắng bệ, cứng ngắc, không còn nửa điểm huyết sắc, đờ đẫn quay đầu nhìn hắn. Hắn nhíu mày, quyết định tháo linh đăng ra, ném xuống đất. Ngũ gia bì đã căn dặn rất rõ ràng rằng, tiết ma ma chắc chắn sẽ hại người, nàng ta chỉ biết đưa người đi, nhưng cũng không muốn làm gì hại. Tuy nhiên, nếu bị âm sai phát hiện, sẽ có sai lầm lớn. Trên người nàng ta có mầm độc, sợ rằng nếu để tình hình kéo dài thì sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng nếu chỉ đưa người xuống mà không nối liền đi thì sẽ bớt được phiền phức. Hắn có thể kiếm lợi từ người sống, chỗ tốt từ âm sai lại càng dễ giao phó. Quan trọng hơn, hắn còn có thể hối lộ cho một số bạn bè tốt của nàng. Những vàng bạc này chắc chắn sẽ được đốt cho hắn, nhưng hắn lại muốn dùng những thứ đó để giúp đỡ bạn bè của nàng. Còn cái linh đăng này lại càng là phương tiện để hắn bị người ta tìm ra. Hắn cũng không sợ, dù sao bản lĩnh của hắn không nhỏ, lại thêm nhị o a đầu lão huynh sẽ nhanh chóng tìm đến. Hắn tiện tay ném linh đan đi, rồi tiếp tục tiến lên, muốn trải nghiệm chút phong quang của âm phủ. Nhưng không ngờ, mới đi được vài bước, phía trước bỗng nhiên có cuồn cuộn âm phong ập đến, từng trận mê vụ cuốn lên, những hung lệ quỷ ảnh lượn lờ, tiếng linh đan vang lên, tiết lão thái thái tặng đại lễ đến. Ở đâu, hắn ngước mắt nhìn lên, Xung quanh những âm hồn trên mặt đất đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Ở phía xa, âm vụ mông lung cũng bị thứ gì đó quấy động. Lờ mờ thấy được những bóng dáng cao thấp mập ốm từ bốn phương tám hướng tụ lại. Có người mặc trường bào, trên đầu đội mũ có cánh, có kẻ mặc trang phục của con hát. Trên mặt bôi hoa dâm, có sinh vật ba cái đầu, dựa vào hai cánh tay đặt trên mặt đất. Từng đôi chuông đồng giống như những con mắt đen ngòm, đang trừng mở, trong âm lãnh sương mù, khiến cho những tiểu quỷ đứng giữa đều, bị dọa đến khóc lóc. Trong âm phủ, phần lớn là những tân hồn, cũng là những người bị ác quỷ cướp đoạt. Bọn họ không giống như hồ ma trực tiếp xuống dưới, mà là từ quỷ môn quan đến, đã trải qua một đợt bóc lột. Những vàng bạc tiền giấy còn lại của họ chỉ là để chịu tội trong âm phủ. Nếu bây giờ bị người đoạt mất, thì trong những năm tháng dài, rằng giặc sắp tới, họ chỉ còn cách chịu khổ ở dưới đó. Dù muốn cho người trên đó đốt chút gì xuống, cũng phải đợi đến nửa tháng 7 mới có thể tốt báo mộng để đưa tin. Trong khoảnh khắc, cả đám đều bị dọa đến ngốc trệ, kêu to: "Âm sai đại gia, âm sai đại gia, mau tới quản lý." Nhưng cũng đáng tiếc cho bọn họ, nơi này có thể lén lút đi xuống. Đã nói nơi đây chính là chốn vô pháp vô thiên, không có ai quản lý. Trên đầu bọn họ, từng cái quỷ ảnh khác nhau đang bu lại, cũng đang dùng sức hướng về phía bọn hắn, tựa hồ đang tìm kiếm một điều gì. Bên cạnh còn có tiểu quỷ kêu to: "Hắn ném linh đang đi rồi, hắn ném linh đang đi nha, già già, nãy nãy, ngay ở phía trước, tìm không ra nhà." Đám quỷ ảnh này rõ ràng là đến tìm hồ ma, nhưng vì hồ ma đã ném đi linh đang, nên nhất thời không tìm ra được. Trong lòng họ sốt ruột, lại còn đồng loạt phát ra tiếng cười quái dị: "Chạy không được, chạy không được." Nói xong, có một người mặc áo lam, giống như ác quỷ, đột nhiên cúi thân thể, miệng lớn như cái chậu máu, bỗng nhiên mở ra. Gió cuồng phong nổi lên, những âm hồn xung quanh đều bay vào trong miệng hắn. Ai nhà nhà, những quỷ ảnh khác thấy thế, cũng sợ hắn nuốt một mình, liền nhao nhao, há to miệng, từng âm hồn bị nuốt xuống. Những quỷ ảnh cao lớn vây quanh tiểu quỷ thấy vậy cũng lộ ra vẻ tham lam, tranh thủ cơ hội lao vào trong vòng, nhạo về phía những âm hồn hoảng sợ. Có người còn bắt lấy tay áo bọn họ, đem kim ngân nguyên bảo trong tay áo bắt ra, liều mạng nhét vào trong ngực mình. Một số khác thì trực tiếp nhào tới những âm hồn mới chết, cắn một cái rồi hút hương hỏa khí của họ, lưu lại nhân khí mà. Bọn âm hồn này gặp nạn, nào có chút sức phản kháng nào, chỉ biết kêu khóc hỗn loạn mà thôi. Hừ, nhưng cũng vào lúc này, hồ ma cười lạnh một tiếng, mặt mày trở nên tối sầm. Hắn vừa mới còn nhìn những ác quỷ trong âm phủ, từng cái đều có pháp lực không cạn, bò tới gần, mỗi cái đều như thể được phong làm quỷ vương. Nếu không có bản sự thâm hậu nhập phủ, thì đừng mơ vượt qua được những vật như vậy. Những quỷ vương này ở dương gian đã hiếm thấy, trong một châu có thể chỉ có một hai cái, đủ để dân chúng không lạc lối. Nhưng trong âm phủ này, sao lại có nhiều như vậy? Hắn cũng không thèm để ý lắm, bởi vì thủ tuế nhân có thể muộn nhục thân đi vào âm phủ chính là do nội tình dày dạn, người sống không dám chọc. Mà tới nơi đây cũng vậy, không dễ chọc. Trong tiếng hử lạnh, hắn đã tạo nên hồn khí, hiện thân thành đại y thiên công tướng quân ấn pháp tướng. Vốn hắn còn định hành sự thận trọng, chỉ sử dụng ba phần kình, nhưng không ngờ hồn khí rung động, đột nhiên âm phong cuốn tới, tự quyện bốn phương. Trên thân hắn bỗng xuất hiện một hung thần ác sát, hắn cao tới 7-8 trượng, so với những ác quỷ tụ lại xung quanh còn cao hơn gấp đôi, mặt mày xanh xao, nênh vàng, sinh ra bốn tay, hai cánh tay nắm quyền, hai cánh tay buông ra, một đôi mắt hung tợn mở to, trắng nhiều hơn đen, ánh mắt âm trầm, miệng mở ra, tựa như bồn máu, có thể nuốt chửng người sống. À vậy, hồ ma cũng mơ hồ không hiểu, sao tại âm phủ này có thể tạo ra cái gọi là đại y thiên công tướng quân pháp, lại gặp phải loại ác quỷ bừng bừng cuồn cuộn. Không sao kiềm chế cảm giác của bản thân, nhưng hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn nhanh chóng cùng những ác quỷ trong âm phủ tranh đấu một trận, tốc chiến tốc thắng, để tránh thu hút âm sai. Nhưng không ngờ, pháp tướng của hắn hiện ra, xung quanh lại hoàn toàn tĩnh mịch. Sự sợ hãi vô hình như thể đã khiến mọi âm thanh đều biến mất, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra bốn phương. Những nơi hắn đi qua đều cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi, như bàn tay vô hình nắm chặt lấy vô số linh hồn. Chỉ sau một khắc, hắn đã thấy quỷ ảnh tứ tán, âm hồn mê ly, Từng tiếng kêu la sợ hãi vang lên. Thiên gia Sa Lạc, đại độ tử quỷ vương trở về rồi. Hắn thật sự đến để nuốt lấy địa phủ nha. Ai vậy? Hồ Ma bị động tĩnh này làm cho có chút không hiểu. Đại độ tử quỷ vương là gì? Ta còn chưa phát lực, các ngươi đã chạy hết cả rồi. Hắn tự biết bản lãnh của mình. Thủ tuế nhân luyện thần hồn, phàm là vào phủ thì đều bị xem như quỷ vương. Hắn đã đẩy ra ba cánh cửa của phủ thủ tuế, pháp tướng ngưng tụ, cũng là đem mình vào bên trong quỷ vương. Thật sự rất lợi hại, nhưng dù sao, hắn cũng chỉ là một mình đối mặt với một đám hung thần ác sát xung quanh, tựa hồ không thể hoàn toàn áp chế được bọn họ. Vậy mà bọn chúng lại sợ hãi thành ra như vậy, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng vừa mới khẽ động, đám ác quỷ kia lập tức càng hoảng sợ hơn, từng tên bị đuổi cho gà bay chó chạy, la lối gọi bà gọi ông. Hồ Ma ngưng tụ pháp tướng, thân hình khổng lồ mà không thích ứng được với thế giới này. Pháp tướng ở dương gian chỉ là một hư ảnh, còn hắn phải dùng thân thể mình để chống đỡ. Đến nơi này, hắn cảm thấy như thật sự có sức mạnh lớn vô cùng, nhưng việc di chuyển lại có chút gian nan. Hắn đuổi mấy bước, nhưng không đuổi kịp. Trong lúc cấp thiết, hắn chỉ có thể đưa hai tay ra phía trước, rốt cuộc cũng tóm được một con quỷ chạy chậm, nâng nó lên trước mặt. Miệng nó mở ra như chậu máu, kêu lên, chạy cái gì, đại đỗ tử quỷ vương là gì, thiên sư công, tha mạng, con quỷ mà hắn tóm được là một gã mặc đồ quỷ, đang run lẩy bẩy trong tay hắn, liều mạng kêu to. Khi hắn thấy, khoảng cách tới cái miệng rộng, như chậu máu ngày càng gần, đúng lúc ấy, hắn nghe một tiếng hét thảm, à, quỷ thân bỗng sụp đổ, toàn bộ quỷ ảnh chợt hòa tan trong tay hắn, ai nha, ở nơi xa. Một quỷ ảnh đang vội vàng chạy trốn bỗng quay đầu nhìn lại, khiến cho nó hoảng sợ hồn bay phách lạc, hạt đánh quân bị nó ăn hết nha. Câu kêu này càng làm cho không khí, vốn đã hỗn loạn, trở nên kinh hoàng, gấp 10 lần. Hắn chỉ thấy từng đoàn âm phong mênh mông cuồn cuộn, vô số quỷ ảnh bơi qua bơi lại, như thể một tổ ong vỏ vẽ vừa bị chọc, mọi thứ xung quanh đều bay loạn xạ. Những tiếng kêu rên thê lương bên tai không dứt. Khu vực này trở thành trung tâm, dung chuyển như thể bị điện giật, đẩy ra bốn phương tám hướng. Hồ Ma thật sự cảm thấy bất ngờ, cảm giác mình ngưng tụ ra pháp tướng tiêu hao đạo hạnh một cách nghiêm trọng. Xung quanh tiếng quỷ khóc càng làm cho hắn đau đầu, trong lòng hắn cũng nhen nhóm một loại khao khát không thể kiềm chế, muốn nuốt gọn hết tất cả chúng nó. Nhưng vào lúc hắn đang chìm đắm trong bóng tối này, bỗng dưng thấy một mảnh kim quang vẩy xuống, theo sau là một thanh âm vang lên, huynh đệ chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Theo mảnh kim quang kia rơi xuống, xung quanh mây đen dần dần tan biến, những tiếng quỷ khóc ô uế cũng bị ngăn chặn lại, giống như trong âm phủ này bỗng có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Hồ Ma nhân cơ hội này, tinh thần hắn ngưng định, vội vã thu hồi pháp tướng, tránh lãng phí quá nhiều đạo hạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nhị oai đầu lão huynh đang mông lung giữa âm vụ, chậm rãi bay xuống. Trên người hắn dán một đạo phù triện, phù quang lập lòe, chính là ánh kim quang đó xua tan xung quanh hắc vụ, trông giống như một chiếc đèn lồng đang hành tẩu trong âm phủ. Cũng không ngạc nhiên khi bên cạnh hắn có chỉ tà túy, đều là đèn lồng đỏ. Hắn cũng như một chiếc đèn lồng, xoạc, nhị oai đầu hạ xuống trước mặt, tay áo rung động, có một cỗ kim quang đem Hồ Ma bao trùm vào bên trong. Hắn biểu lộ có chút oán giận mà nói, huynh đệ, ngươi thật không cẩn thận, may mà ta trong lòng ghi nhớ đến ngươi, liên tục chạy xuống tìm, nếu không chẳng phải một mình ngươi va phải phiền phức sao. Âm phủ này không thể so với dương gian, khắp nơi đều là hung hiểm, một bước đi sai có thể thành hài cốt không còn. Đúng, đúng. Hồ Ma đành phải gật đầu đồng ý, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút lạ, vừa rồi hung hiểm không phải do ta gây ra sao. Nghĩ tới những âm hồn bị đuổi tản ra chạy loạn, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối, như thể có khát vọng muốn nuốt trọn chúng. Trong lòng kỳ quái, hắn đã đến cực điểm, hơi lấy lại bình tĩnh, liền vội hỏi, thủ tuế nhân ở trong âm phủ này. Quên ta đã nói cho ngươi ở trên không, nhị oe đầu lại đưa tay ngăn cản hắn, nói, ngươi lần đầu xuống đây, tất nhiên sẽ có nhiều điều không hiểu, nhưng đến cấp trên, bọn ta sẽ nhất nhất nói tỉ mỉ cho ngươi. Ngươi sống ở dưới không thể nói chuyện, ngươi càng nói nhiều một câu, thì dương khí càng hao hụt. Chỉ cần một chút mất tập trung, mạng sống sẽ bị lấy đi ngay. Hồ Ma nghe vậy, đành phải ngậm miệng lại. Hắn cũng hiểu rằng mình cần phải bình tĩnh lại, tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Nhị Ô Ai Đầu thì lại vừa nói, vừa từ trong tay áo lôi ra một cái la bàn phức tạp. Trên la bàn có ghi các chữ thiên can, địa chi, nhưng hắn lại lật la bàn một cái, thì thấy mặt sau cũng có những họa tiết tinh xảo, quái lạ, từng chữ viết theo đó chuyển động. Đây chính là bảo bối do lão tẩu quỷ truyền thừa, có thể đo đạc âm phủ và âm dương, nhị cảnh bàn ở nhân gian. Nhị OA đều quen thuộc quan sát bốn phía, sau đó chỉ vào một hướng mà nói, ở chỗ này không thể ở lâu, bọn ta mau chóng đi thôi, đi về hướng này. Khi thấy bảo bối trong tay, nhị OA đều hữu dụng như vậy, Hồ Ma cũng hơi cảm thấy ghen tị, nhưng trong lòng hắn tự an ủi, trước mắt ở lại chỗ của nhị OA đầu cũng không phải là không tốt, dù sao hắn đã lấy được la bàn, mà mình cũng không thể dùng nó. Sau khi xác định phương hướng, nhị oa đầu kéo một sợi xích sắt bên mình, rồi từ trong đó lấy ra một thanh hoàng phiếu chỉ, hướng về không trung mà vẩy mạnh. Ngay dưới chân hai người, xuất hiện một con đường trải ra từ hoàng phiếu chỉ. Nhị oa đầu cười một tiếng, ra hiệu cho Hồ Ma đuổi theo, và nhanh chân bước thẳng về phía trước theo con đường ấy. Xung quanh âm vụ, phảng phất như có thể che khuất hết thảy, nhưng lại không thể nào che lấp được cái hoàng phiếu chỉ đường này. Trong sương mù, thỉnh thoảng có những âm thanh kỳ quái vang lên, tựa như tiếng thút thít, dường như có bóng ma muốn từ trong âm vụ leo ra, chạy tới con đường giấy ở phía này. Có việc gì muốn đổi đường đâu, các ngươi đừng đến thêm phiền phức. Nhị Oa đầu thỉnh thoảng cầm ra một ít vàng bạc tiền giấy, rải xuống ven đường, khiến cho xung quanh âm hồn một phen anh động, rồi cũng không đoái hoài đến, mà tiếp tục hướng về phía những tờ giấy vàng này để bò lên. Những âm hồn này đã nhận ra khí tức của người sống, chúng nghĩ rằng có thể theo bọn ta trở về dương gian, nên việc vung tiền giấy để đuổi bọn chúng đi chính là cần thiết. Hắn vừa vung tay vừa giải thích với Hồ Ma bên cạnh, âm phủ bên trong hung hiểm, nhưng theo ta thì cũng không cần sợ, trước đó ta đã giải không ít tiền giấy xuống để dẫn đường. Đúng, đúng, đúng. Hồ Ma cuối cùng cũng minh bạch cảm giác kinh ngạc của mình trước đó từ đâu mà đến. Về phần tẩu quỷ môn đạo, nhị oai đầu lão huynh thật sự là hơn hẳn mình ở cái phương diện này. Hắn lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên xuống dưới âm phủ, lại còn là nhục thân xuống dưới. Còn nhị oai đầu thì không những xuống nhiều lần, mà thậm chí còn tìm thấy cả bảo khố của Hồ gia trong âm phủ. Thật sự là cảm giác rất lạ. Hai người vừa đi, vừa thuận theo con đường của hoàng phiếu chỉ, cảm nhận phong cảnh bên cạnh nhanh chóng lùi về phía sau, có núi, có rừng, thậm chí còn có một ít thôn xóm, cung điện, nhưng tất cả đều thuộc về âm hồn, nhìn không kỹ thì khó mà nhận ra. Hắn đi được một lúc thì bỗng nghe tiếng nước rầm rầm, tiến lên vài bước, hắn liền thấy trước mặt con đường đột nhiên tách ra, một dòng sông lớn, âm trầm và đen kịt, chắn ngang con đường phía trước, ngăn cản lối đi. Trong dòng nước, thỉnh thoảng có bóng ma khổng lồ lượn lờ, và thỉnh thoảng hắn còn nhìn thấy những bóng người đang thống khổ giãy giụa trên mặt sông. Cảm nhận sát khí cuồn cuộn từ sông, Hồ Ma cảm thấy hơi đề phòng, nhưng nhị ô ai đầu lại không có vẻ gì kinh ngạc. Hắn đưa tay từ trong tay áo ra, móc ra một đầu giấy cầu, trên tay hắn ngoáng một cái, giấy cầu bỗng chốc cháy lên, và trong khoảnh khắc, nó đã cháy hết sạch. Ngay sau đó, dưới chân hắn xuất hiện một chiếc cầu lớn rắn chắc, tinh mỹ, thẳng vượt qua bờ bên kia của dòng sông. Nhị Oa đầu lập tức bước lên, Hồ Ma cũng theo sau, nhưng vừa bước vào cầu thì đã nghe thấy tiếng rắc rắc, cầu xuất hiện vết sách. Nhị Oa đầu bận bịu quay đầu dặn dò, suýt nữa ta quên mất ngươi, là nhục thân xuống, phải cẩn thận một chút. Dù cho đồ vật đốt ở dương gian cũng thật sự, nhưng ở đây chỉ là tưởng niệm, các ngươi thủ tuế nhân thân thể nặng, không để ý, ngược lại sẽ làm cho ta cầu này bị sập. Hắn nhấn mạnh, phía dưới dòng sông này lại hung ác lắm, nếu rơi xuống, người trên cầu đều không bò dậy được. Hồ Ma chỉ có thể cẩn thận đi trên cầu, sử dụng thủ tuế nhân khinh thân công phu. Mặc dù biết sẽ tiêu hao dương khí, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu. Nếu là đồ vật sống bị đốt, đều là thật, vậy nơi ấy đốt thiên quân vạn mã đến, há không thể trực tiếp xưng vương hay sao? Muốn gì đâu, nhị Oe đầu cười đáp. Mặc dù ở dương gian đồ vật bị đốt có thể dùng tốt ở đây, nhưng kỳ thực trọng điểm không phải ở chỗ đốt cái gì, mà là ở tâm ý. Người ở phía trên thiêu đốt càng tâm thành, thì ở phía dưới sẽ càng đáng giá. Cây cầu cũng giống như vậy, người ở phía trên càng thành tâm, cây cầu ấy càng vững chắc. Hắn vừa nói, vừa lắc đầu, vẫn chưa thỏa mãn mà nói tiếp. Sách, cũng giống như sống vậy. Ngoạ tào, lời nói này làm Hổ Ma ngơ ngác một chút, trong lòng thầm nghĩ, ngươi quen với điều này, từ bao giờ? Chẳng lẽ chưa từng thử qua sao? Trong lúc hai người đang trò chuyện, họ đã qua sông và tiếp tục tiến lên, có nhị oai đầu, một đại hành gia dẫn đường, lại có âm dương nhị cảnh bàn chiếu sáng, khiến cho việc đi qua âm phủ, nơi vốn đầy hiểm nguy, trở nên giống như một chuyến ngắm cảnh. Hồ Ma cảm thấy mình đang mở mang kiến thức, âm phủ không có nhật nguyệt, nên rất khó để phân biệt thời gian. Hắn chỉ cảm thấy đi qua sông, lật qua núi, xuyên qua những thung lũng âm u, bạch cốt ở sườn núi và bảy quỷ điện. Khi Hồ Ma cảm nhận được đạo hạnh của mình đã dần dần tiêu hao, chỉ còn lại ba trụ không đủ, bỗng nhiên phía trước có sát khí cuồn cuộn kéo đến, xâm nhiên cắt mặt, khiến người ta kinh ngạc. Từng tiếng thê gào vang lên, trái lại làm cho người ta theo bản năng mà giật mình. Đặc biệt đối với Hổ Ma, hắn cảm nhận được sát khí kia dường như còn mạnh hơn cả ngũ sát thần. Nhị O Ai đầu cũng dừng lại, thấp giọng nói, huynh đệ, không phụ nhờ vả, hắn đến rồi. Hổ Ma cũng có chút kinh ngạc, nheo mắt nhìn về phía trước, mông lung giữa không gian, xa xa đúng là có một tòa thành trì. Theo lý mà nói, bất kỳ một tòa thành nào nhìn từ xa đều có vẻ nhỏ bé, chỉ cần một đôi mắt người có thể thu vào trong tầm nhìn. Thế nhưng bây giờ, trong âm phủ, nhìn về phía trước, hắn lại thấy tòa thành trì kia lớn đến mức vô biên, với những tầng tháp cao và cung điện tráng lệ, từng mảnh cảnh tượng bi thảm kêu gào bất tận, sát khí cuồn cuộn, tạo thành cuồng phong, như thể không ngừng vờn quanh. Ngũ sát thần đã là nơi có sát khí nặng nhất mà Hổ Ma từng thấy, trừ Trấn Bí phủ, nhưng ở đây, đại khái, ngay cả bóng dáng cũng không thấy rõ. Đây chính là Uổng Tử Thành sao? Hắn cảm thấy có chút không chân thực, nơi được coi là thần bí và hung hiểm nhất, chỉ có 10 người thân cận mới có thể tìm đến. Bây giờ, lại bị nhị ô à, đầu tìm được một cách dễ dàng như vậy. Nhìn ra vẻ kinh ngạc của Hổ Ma, nhị ô ao đầu thấp giọng cười nói, trong âm phủ, việc tìm đường có thể khác với bên trên, ngươi có thể hiểu rằng, trong âm phủ này, thực ra không có sự phân chia địa vực, dù là tìm Uổng Tử Thành, hay là lúc trước ta tìm cái Hổ Gia bảo bối, chỉ cần ta biết hắn ở đâu, ta có thể rất nhanh tìm đến nơi đó. Trên đường chỉ cần trải qua núi, qua sông, cũng chỉ là phải vượt qua chướng ngại, chứ không cần phải trèo non lội suối. Nói xong, hắn còn diễn tả thêm bằng những hình ảnh sinh động. Đúng vậy, đây chính là trong tàu quỷ môn của bọn ta. Khi giúp người khác gọi hồn, chỉ cần vài câu chú cùng với ngày tháng năm sinh, liền có thể tìm ra nguyên nhân của người đã mất. Nếu không, ngươi thử nghĩ xem, chỉ là ở dương gian tìm kiếm người, lại phải đưa tin hay đi đường, không biết phải chạy phế bao nhiêu chân, vậy mà lại có thể tìm ra được một tiếng nói. Ngươi liền lên tới sao? Hồ Ma cố gắng lý giải cho nhị ủe, đầu không khỏi cảm khái. Vâng, khối này, ta quả thực không hiểu, muốn học hỏi cũng không ít. Đó là chuyện của ngươi. Nhị ô ai đầu cười, khoát tay áo nói, giúp ngươi tìm được nơi này, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Huynh đệ, ngươi tự mình cẩn thận nhé. Uổng Tử Thành, dù sao, cũng là nơi đầu tiên trong âm phủ có nhiều nạn nhân. À, nghe hắn nói vậy, Hồ Ma lại khẽ giật mình, vội hỏi, lão ca, ngươi không cùng ta vào sao? Cái này, nhị ô ai đầu có chút khó khăn, lúng túng đáp, huynh đệ, ta đã nói rồi, ta chỉ mà người tìm đến Uổng Tử Thành mà thôi. Ta còn cần phải vào trong đó sao? Nhìn ra sự lo lắng của hắn, Hổ Ma vội nói, lão ca, ngươi có điều không biết, kỳ thật ta muốn vào không phải chỉ để đến Uổng Tử Thành, mà là để cùng người ở bên ngoài, Uổng Tử Thành gặp mặt, tìm hiểu chút tin tức. Huống hồ, lão huynh ngươi sợ cái gì? Vị thiếu gia kia cũng không xuống đây, ta cũng là người trong nhà của ngươi, trong âm phủ này, ngươi không phải tự tại hay sao? Ta cũng biết ngươi xưa, nay cẩn thận, nhưng ngươi nghĩ xem, Sự cẩn thận này có phải là trốn tránh hết thảy mọi chuyện tốt hơn, hay là nắm được chút mấu chốt tin tức cũng tốt hơn nhiều? Dù sao thì thế đạo phải đổi, đại thế đang đến, mà có thể tránh thoát đi được không? Lời nói này thật lòng và chân thật, khiến Nhị Oai đầu bị thuyết phục. Hắn hơi do dự, thử dò hỏi: vậy nếu như thật sự không cần tiến vào Ổn Tử Thành, ta có thể theo ngươi đi xem một chút không? Hơn nữa, người muốn gặp ai cuối cùng, quản hắn là ai, còn dám nghi ngờ chúng ta đang trốn tránh điều gì trong Trấn Túy phủ sao? Hồ Ma thấy Nhị Oai đầu đã động tâm, trong lòng cũng thấy khoan khoái. Bây giờ, chỗ yếu của hắn đã rõ ràng, đó chính là thiếu kiến thức về thế giới này, đặc biệt là âm phủ. Nếu như đối phương truyền lại tin tức mà hắn không nghe rõ, thì sẽ ném bỏ chuyện nhỏ mà gây ra sự phiền phức lớn. Vì vậy có Nhị Oai đầu, một người trong nghề tẩu quỷ bên cạnh, sẽ giảm bớt được nỗi lo. Hắn liền nhìn quanh tứ phía, hỏi: nói vậy bên nào là hướng bắc? Nhớ kỹ trước đó, thần thủ Triệu gia và hàng đầu Trần gia đã hẹn mình tại Uổng Tử Thành Bắc, ở một thôn nhỏ tên là Cổ Lý. Trong âm phủ này đâu có cái gì đông nam tây bắc. Nhị Oai đầu nghe vậy cũng nhíu mày, đáp: bắc thuộc thủy, chỗ hàng tuyền thì chính là chỉ phương bắc. Nói xong, trong tay hắn cầm âm dương nhị cảnh bàn, nhẹ nhàng ngoáng một cái, đã nắm chắc phương vị trong lòng. Quả nhiên có lão ca đi theo thì sẽ không có việc gì khó khăn, ta tự mình đến chỉ là sợ, sợ đầu thôi. Hồ Ma không khỏi vỗ tay thở dài, từ đáy lòng tán thưởng. Hành động này khiến Nhị Oa đầu có chút ngượng ngùng. Vị lão đệ này tuy làm việc có phần lỗ mãng, kiến thức cũng hạn hẹp, nhưng một lòng giúp đỡ các huynh đệ. Nghĩ đến việc mình đã từng có ý định vứt bỏ hắn, thật sự không nên. Xác định phương hướng, hai người liền tiến về phía bắc. Lần này họ không đi xa, rất nhanh đã tới bên cạnh Ổn Tử Thành. Dưới cái cuồn cuộn âm phong oan nghiệt, họ thấy một thôn xóm mờ mờ ảo ảo trong làn sương mù, hình trạng như đang không ngừng vạn vẹo. Hồ Ma nhìn thấy bên ngoài thôn có một tảng bia đá nho nhỏ, đó chính là Cổ Lý thôn. Nhị Oai đầu cũng đánh giá thôn này một phen, khẽ thở dài: phía trên hương hòa thịnh vượng, tổ tông tổ tiên cũng được phong quang, thôn này trong âm phủ cực kỳ phổ biến, phía dưới là thôn tương ứng với lão hỏa đường tử ở trên. Có điều này, tổ tông tổ tiên dưới đây không cần thức khuya dậy sớm, cũng thuận tiện phù hộ cho con cháu ở trên. Nhìn quy mô của thôn này, có lẽ đã truyền thừa mấy chục đời, là một vượng tộc. Hắn nghĩ, đều nói tẩu quỷ nhân quan trọng nhất chính là kiến thức, thật là hổ thẹn. Ta, tẩu quỷ bản gia, lại đi theo Nhị Oai đầu lão ca học hỏi, trong lòng Hồ Ma cảm khái, rồi cùng Nhị Oai đầu tiến vào thôn này. Theo từng bước tiến gần đến thôn này, Hồ Ma đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu, chỉ thấy dưới chân như có sự kết nối thật sự với mặt đất, hô hấp cũng dần dần trở nên thông thuận. Ngược lại, bên người Nhị Oai đầu lão huynh, thân thể hắn trở nên mờ nhạt, dần dần chỉ còn lại một cái bóng mờ ảo. Trong thôn này, chờ đợi hắn đến cuối cùng là ai? Nhị Oai đầu cũng không nhịn được mà cảm thán, thân phận bản sự này thật sự đáng gờm, thâu thiên hoán nhật, dĩ giả loạn chân, bọn hắn thế mà trong âm phủ này lại mở ra một phương chốn người sống. Điều này so với việc mở một phương quỷ oai ở dương gian còn khó khăn hơn nhiều, nhất là bây giờ trong âm phủ này có hàng triệu sinh hồn không được truyền sinh, chen chúc cùng một chỗ đã khiến cho người ở dưới đầy dẫy mối họa, lúc này mới dẫn đến rất nhiều âm hồn dừng lại ở nhân gian. Nhưng đã gian nan như vậy, bọn hắn vẫn còn có thể ở bên ngoài Uổng Tử Thành mở ra chốn này. Quả thực là một thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, dù sao cũng là thần thủ Triệu gia cùng hàng đầu Trần gia, có thủ đoạn này cũng không có gì hiếm lạ. Hồ Mà thầm nghĩ, đang định tìm đường đi vào, bỗng nhiên nghe thấy phía trước trong thôn có người cười nói: đã chờ đợi rất lâu, quả nhiên không hổ là tẩu quỷ bản gia, nói các ngươi không thể vào Trấn Túy phủ, lại ném đi chuyện nhà mình vốn có, né tránh âm sai tai mắt vào âm phủ tìm Ổn Tử Thành cũng chỉ là giữ nhà bản lĩnh, không phải nói chơi. Vừa nói chuyện, hắn liền thấy cái thôn mê mang như từ trong nước nổi lên, rõ ràng xuất hiện trước mặt Hồ Ma và Nhị Oa đầu. Tại cửa thôn có hai người đứng chờ, một người mặc áo bào màu bạc, thần thái anh tuấn tựa như một con gà trống lớn, chính là thần thủ Triệu gia, Triệu Tam Nghĩa. Người còn lại bọc mình trong chiếc áo choàng màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín tang tóc. Chính là hàng đầu Trần gia, Trần A Bảo. Hai người này từ trong thôn đi ra đón. Khi thấy Hồ Ma và Nhị Oai Đầu thì khẽ giật mình. Ánh mắt họ quét từ mặt Hồ Ma đến trạng thái sinh hồn ly khiếu của Nhị Oai Đầu, biểu hiện có phần nghi hoặc. Hà hà, hai vị hiểu lầm, thiếu gia nhà ta không có tới. Hồ Ma thấy hai người này, liền nói thẳng, chuyện nhỏ này, chỉ cần cho ta tẩu quỷ đại tróc đao la đủ. Trước đó, khi hắn gặp hai người này, mặt mang mặt nạ, nhưng bạ hí môn nổi danh với ánh mắt độc, huống chi còn là trò xiếc tổ tông. Cho nên giờ đây không mang mặt nạ, bọn họ đoán chừng cũng nhận ra hắn, không ngại gì mà thừa nhận. Nghe Hồ Ma nói vậy, hai người có vẻ kinh ngạc, ánh mắt không khỏi hướng về phía Nhị Oa Đầu liếc qua. Hồ Ma mỉm cười, giải thích, vị này là cao nhân của tẩu quỷ môn đạo, cũng là một vị tiểu đường quan, đến hỗ trợ. Hắn họ, Nhị Oa Đầu lúc này cũng đã cảnh giác, khi nghe nói đến chính mình liền hạ giọng. Ta họ Bao, hắn sử dụng một loại pháp môn mà cả hai người kia đều không nghe thấy, nhưng đã nhận ra hắn đang thấp giọng truyền âm cho Hồ Ma. Hồ Ma cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt, cười nói, vâng, Bao nhị ca. Bao nhị ca sở hữu bản lĩnh cùng kiến thức xuất chúng trong môn phái chúng ta. Hắn thật sự là đỉnh tiêm, có hắn ở đây, việc gì cũng dễ dàng. Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo, hai người có biểu cảm phức tạp, nhìn chằm chằm vào Hồ Ma một hồi, rồi cùng nở nụ cười. Vâng, vị lão huynh này quả thật không phải tầm thường, tẩu quỷ môn đạo, quả là tàng long ngọa hổ. Hai vị, mời vào trong thôn để nói chuyện. Bọn họ tránh ra, nhường đường cho Hồ Ma và Nhị Ô Ẻ Đầu bước vào. Khi tiến vào thôn, hắn cảm giác thực sự khác biệt. Vừa mới ở trong âm phủ, cảm giác nhẹ nhàng ấy bỗng chốc không còn. Giờ đây, mỗi bước chân đều vững chắc như đạp trên mặt đất. Mặc dù ngẩng đầu lên vẫn không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng cảm giác như hắn đang bước vào một nơi âm khí nặng nề trong dương gian. Nhìn tà hữu, hắn thấy người qua lại không phân biệt sinh tử. Trên đường có cả lều trà và tiệm cơm, khắp nơi có thể thấy cửa hàng bán giấy gấp. Ngay cả Hồ Ma cũng cảm thấy hơi kinh ngạc khi thấy cửa hàng giấy gấp mở ra trong âm phủ, có thể sử dụng ngay tức khắc. Điều này chẳng phải là mở nhà máy, in tiền sao? Còn Nhị Oa Đầu thì không giống Hồ Ma, hắn không nhìn nó lung tung. Khi vừa gặp mặt hai người kia, hắn đã cảm nhận được rằng họ không phải là những nhân vật tầm thường. Trong lòng không khỏi hối hận khi đã dẫn Hồ Ma đến đây, sợ rằng sẽ bị lộ, hắn càng thận trọng trong lời nói lẫn hành động. Trong khi đó, Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo đi phía sau, nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Tẩu quỷ môn là đạo cao nhân sao? Sau sự việc cách đây 20 năm, tẩu quỷ môn đâu còn có thể lên cầu lưu lại, vị này lại từ đâu xuất hiện? Đừng xem thường ánh mắt của ta, bà hí môn, vị này, người ở chóc đao đường. Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo dẫn đường, đưa hắn và Nhị Oa Đầu đến một nông hộ ở giữa thôn. Họ mời Hồ Ma và Nhị Oa Đầu ngồi xuống bàn đá bên ghế đá. Ngay bên cạnh, có một người nhảy nhót bưng trà đến. Hồ Ma quay đầu nhìn qua, trong lòng hơi kinh ngạc. Người hầu bưng trà với những bước chân phủ phiếm, biểu hiện cứng nhắc, trong hành động còn phát ra âm thanh ma sát như giấy, đúng là một con người giấy. Nhưng khi nàng bưng trà đến và nếm thử một ngụm, lại cảm thấy nóng, thật sự là vật phẩm của người sống. Giữa âm phủ lại có nơi mà người sống sinh hoạt, điều này đã khiến hắn rất ngạc nhiên. Thêm vào đó, việc sai khiến người giấy bưng trà đổ nước lại càng mang đến một cảm giác kỳ quái khác thường. Đối với hắn, lần đầu tiến vào âm phủ thật sự mở rộng tầm mắt. Ngược lại, Nhị Oai Đầu tâm trạng cảnh giác, không thấy bất ngờ và cũng không lên tiếng, nước trà cũng không uống. Trong lúc vô hình tỏa ra một khí chất thần bí và kiêu ngạo, Triệu Tam Nghĩa lúc này mới ngẩng đầu lên, ôm quyền hành lễ về phía Nhị Oai Đầu, vừa muốn nói, bên cạnh Trần A Bảo chợt đẩy hắn một cái. Hắn hiểu ra ngay, liền nói với Hồ Ma, xin mời đường quan đại nhân, không cần nói năng rườm rà. Hồ già thế huynh, nếu đã phái đường quan đại nhân tới gặp chúng ta, có thể thấy hắn rất coi trọng chuyện này. Đó là đương nhiên, Hồ Ma gật đầu, đáp, chiếu yêu kính hay không chiếu yêu kính, ta chân tí phủ cũng không để vào mắt. Nhưng thiếu gia chúng ta cũng đã nói, việc thanh tẩy những tà ma kia là nhiệm vụ của chân tí phủ. Mạnh giả cùng Trương gia âm thầm chế tạo thứ đồ chơi này, thực sự là như chó bắt chuột, xen vào việc của người khác. Ta, người của Trấn Tý Phủ, làm sao cũng phải hỏi cho rõ ràng mới được. Triệu Tam Nghĩa nhìn Trần A Bảo một chút, trong lòng đã cảm thấy khoan khoái hơn. Lần trước hắn gặp gỡ vị lão gia trẻ tuổi này, khẩu khí còn không ngang tàng như bây giờ, hiện tại rõ ràng đã có sức mạnh, nói chuyện cũng kiên quyết hơn. Như vậy rất tốt, rất tốt. Gà trống lớn Triệu Tam Nghĩa càng tươi cười hơn, liên tục gật đầu nói. Lời này là đúng, những ác quỷ từ địa ngục bỏ ra, quả thật khó đối phó. Nhưng Hồ gia có tài năng trị liệu của bọn họ, nào cần đến Mạnh và Trương hai nhà nhiều chuyện. Chúng ta chỉ vì tức giận không nhịn nổi, lúc này mới cố ý đến, để nhắc nhở Hồ gia thế huynh một câu. Nếu cần gì, chúng ta, ngồi bên cạnh Nhị O ẻ đầu, tiến vào thôn, hắn cần môn ít lời, nhưng bây giờ nghe, trong lòng lại phôi phới cười. Ánh mắt nhàn nhạt hướng về phía Hổ Ma thoáng nhìn, hắn tất nhiên đã nghe thấy Triệu gia thiếu gia này nói những điều không thực tế, sợ Hổ Ma tuổi trẻ bị người che đậy, sẽ gặp phải tổn thất. Hổ Ma vội vàng gật đầu với Nhị Oa đầu, ra hiệu mình đã hiểu, rồi nhìn về phía Triệu gia thiếu gia, không nhanh không chậm nói. Hai vị chỉ là vì tức giận thôi, phải không? Địa ngục ác quỷ leo lên nhân gian làm cho thiên hạ loạn lạc. Trong những lúc Hồ gia vui mừng nhất vì những điều tà túy này, cũng đã bỏ ra không ít công sức để giữ Trấn Tý Phủ, và mọi người đều chịu phục. Chẳng lẽ trong 20 năm qua, người bên ngoài lại không nhớ đến ân tình của Hồ gia, chỉ coi chuyện này là việc riêng của chúng ta? Vậy các ngươi hảo tâm nhắc nhở, ta thật sự cảm tạ các ngươi. Nghe lời này có phần lãnh đạm, ánh mắt vừa rồi Nhị Oa đầu đưa cho Hồ Ma cũng hiện lên trong tâm trí hắn. Triệu Tam Nghĩa trên mặt lập tức có chút xấu hổ. Hắn dĩ nhiên sẽ không lĩnh tình, nơi này không có người ngoài, cũng không lo bị nghe thấy, ngược lại có thể nói thẳng ra. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười chân thành, nói, mời họ bên trong đều minh bạch, diệt trừ những tà túy ẩn nấp trong nhân gian chính là việc khẩn yếu nhất. Nếu không diệt trừ chúng, ngay cả tân hoàng đế cũng sợ rằng không thể tìm ra. Chúng ta đã chờ đợi 20 năm cho việc này, không thể chậm trễ. Cho nên trước đó, dù Mạnh gia có chút nóng lòng, nhưng để mời được người Hồ gia trở về, mọi người đều mời họ đang chờ đợi chuyện gì. Hồ Ma nhạy bén nhận ra mấu chốt, bỗng nhiên nhìn lại hướng hắn nói, cũng đều chỉ ngồi nhìn thông âm Mạnh gia không tuân thủ quy củ, như vậy làm ẩu. Bị hắn một câu nói này chạm vào, Triệu Tam Nghĩa lập tức cảm thấy khó chịu, không biết nên nói như thế nào, thẳng thắn nói đi. Lại vào lúc này, Trần A Bảo ngồi bên cạnh, đang nhấm nháp trà, bỗng nhiên lên tiếng, trung thực mà nói, trước đây mọi người không ngăn cản Mạnh gia, cũng là vì Hồ gia vừa trốn chạy đã 20 năm, ai trong lòng đều không có hy vọng. Không phải là không nghĩ rằng trong Hồ gia không ai, nhưng nếu thật sự không có ai, thêm vào sự tích cực của Mạnh gia, mọi người cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên nhà bọn họ. Nhưng hôm nay nhìn thấy, Mạnh gia không chỉ tích cực, mà còn thực sự quá tích cực. Một môn nam đinh, hơn phân nửa đã vào âm phủ, phong quay lại, khiến cho âm phủ không còn con đường chuyển sinh, lại vượt qua hương hỏa lệnh, thu phục từng phủ quân, án thần làm môn hạ. Đây là muốn làm gì? Nếu thật có một ngày như vậy, toàn bộ âm phủ đều họ Mạnh, như vậy Mạnh gia có thể quản tất cả mọi người sau khi chết. Bên cạnh, Triệu Tam Nghĩa nghe mà đã có chút chảy mồ hôi lạnh, thực sự cảm thấy Trần A Bảo quá dám nói. Nhưng Trần A Bảo hoàn toàn không có ý kiến gì, cười lạnh nói, quản được người sau khi chết thì có thể quản cả người còn sống. Nếu thật để Mạnh gia đạt được điều đó, mọi người đừng nói gì đến mười họ, mà đều sẽ thành họ Mạnh cả. À nhà, Hồ Ma nghe trong lòng lập tức cảm thấy tôn kính Trần A Bảo. Lão muội này có thể nói ra những điều mà hắn còn lo lắng không dám nói. Ngay cả Nhị Oa đầu bên cạnh, vốn không nói một lời, chỉ đóng vai cao nhân, cũng không nhịn được mà nhìn Trần A Bảo với ánh mắt tròn xoe. Hắn đối với những tin tức này cũng không hài lòng, ánh mắt có phần vui mừng. Trần A Bảo đã nhận ra ánh mắt của hắn, biểu hiện lộ ra vẻ ngạo mạn nhàn nhạt. Rất tốt, rất tốt. Hồ Ma trong lòng cũng nhanh chóng tiêu hóa những lời của Trần A Bảo, không nhẹ không nặng vỗ tay một cái, thở dài, hai vị đến tìm ta, mong ta cho bọn Hồ gia thiếu gia biết chuyện này, chính là cho thấy hai nhà các người cũng không muốn thấy việc này xảy ra. Nếu ta được thiếu gia chỉ thị, chuyên môn tìm đến âm phủ thì cũng là thể hiện thành ý của chúng ta trong môn phái. Đến lúc này, cần phải làm rõ mọi chuyện, nếu không, cứ ấp úng, nói mờ mịt, chỉ ánh sáng mà đoán được tâm tư thì cũng không cần làm gì thêm. Nói xong, ánh mắt hắn liền rơi vào mặt Triệu Tam Nghĩa, Nhị Ô Ai Đầu cũng theo dõi, Trần A Bảo cũng nhìn lại. Triệu Tam Nghĩa lập tức xấu hổ đáp, tại sao mọi người đều nhìn ta? Ta không cản trở, chuyện này vẫn là do Triệu gia xử lý. Hà, Hồ Ma nghe được câu nói này, nhân tiện hỏi, Triệu gia dự định như thế nào? Ta, Triệu Tam Nghĩa muốn nói, nhưng lại thôi, trong bà hí môn, mọi người đều láo cá. Nói gì về tổ tông cũng không tiện. Loại chuyện này, dễ dàng đảm nhận vậy sao? Hết lần này đến lần khác. Bên cạnh Trần A Bảo lại nói, nói đi, trước đây ngươi không phải rất rõ ràng sao? Tại sao gặp người hồ già thì lại không nói nữa? Sợ người lạ sao? Triệu Tam Nghĩa vừa mới sinh lòng, nhụt chí, lập tức bị nàng dội một gáo nước lạnh. Hắn sâu hít một hơi, cảm thấy như không còn gì để mất. Liền nói, tại, kỳ thực, tâm tư của người Mạnh gia mọi người đều rõ. Nhưng chỉ cần Trấn Tý Phủ còn tồn tại, người Mạnh gia muốn tái tạo âm phủ vẫn mãi là một giấc mộng không thể thành hiện thực. Đối với những kẻ chuyển sinh tà túy giấu kín nơi nhân gian, người Mạnh gia không hiểu nhiều, bởi vì 20 năm trước, bọn họ còn không có tư cách tham dự vào chuyện này. Lần này, ngoài ý muốn lại là do Quý Nhân Trương. Quý Nhân Trương gia biết rõ tham vọng của Mạnh gia không hề nhỏ. Vậy tại sao lại muốn tham gia vào cuộc diện rối ren này? Thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Đã có người từng đi hỏi Quý Nhân Trương gia, nhưng chẳng ai tìm ra được thông tin gì. Mọi người đều biết, có Quý Nhân gia tương trợ, dự định của người Mạnh gia thật sự có khả năng thực hiện. Ngày tháng 7 đã gần kề, không phải chúng ta không coi trọng chuyện này đâu. Hồ Ma trong lòng chấn động, bỗng nhiên nói, lần thanh tẩy tà ma đầu tiên chính là do người Hồ gia chúng ta ra sức. Quý Nhân Trương gia có bản lĩnh gì? Tại sao bây giờ lại trở thành mấu chốt? Cái này, Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo ngẩn người, theo bản năng nhìn Nhị Ô Ai Đầu một chút, sau đó mới chậm rãi lắc đầu, nói với Ma, xem ra Đường Quan đại nhân vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ sự tình năm xưa. Quý Nhân Trương gia, trong mấy lần hủy diệt đàn, đã từng có cuộc trò chuyện với Hồ gia và quốc sư về chuyện đó sao? Hồ Ma nghe đến đây, mặc dù không hỏi ra, nhưng trong mắt hắn có sự mê muội mà không thể giấu nổi. Nhưng không ngờ, bên cạnh Nhị Ô Ai Đầu, khi nghe được câu nói này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì và không ngừng lại. Phải chăng là tập hợp lão bối tẩu quỷ lên cầu thượng kinh 12, phong quỷ đàn? Không tệ, Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo đồng thời nhìn về phía hắn. Đối với việc hắn biết rõ chuyện này, cũng không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại còn thấy điều đó rất bình thường. Triệu Tam Nghĩa trầm giọng nói, những tà ma kia đã bị thanh tẩy sạch, nhưng vì hiểu rõ lai lịch của những tà túy này, quốc sư đã giao người sống đó cho Trường Già. Lời này khiến Hồ Ma trong lòng chấn động, da đầu cũng hơi run lên. Bắt sống tà túy, bên cạnh Nhị Ô Ai Đầu, con ngươi cũng hơi co lại. Chỉ là hắn có công phu dưỡng khí cao hơn, lại cố gắng giấu giếm, nên không biểu lộ ra sự kinh hoàng. Vâng, Triệu Tam Nghĩa nhìn về hướng Nhị Ô Ai Đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, quốc sư vì sao giao cho Trường Già? Chúng ta những ngoại nhân cũng không rõ, nhưng Trường Già rõ ràng là đã lợi dụng không ít. Theo ta được biết, trong 20 năm qua, Trương Già vẫn luôn chiêu đãi cái tà tùy đó rất tốt. Mặc dù đối phương xương cốt cứng rắn, nhưng Trương Già cũng có không ít thủ đoạn. Ngay từ đầu, 10 họ đã chờ đợi Trương Già cho ra kết quả, nhưng không có, tất cả đều coi như tà ma đã bị Trương Già tiêu diệt. Thế nhưng bây giờ nếu Trương Già và Mạnh Gia liên thủ, chắc hẳn là Trương Già đã thành công, cái tà tùy đó đã chịu phục. Nghe đến đó, Hồ Ma đã khó mà kiềm chế được sự kinh dị trong lòng, trầm giọng hỏi, tà ma này đến tột cùng dáng dấp ra sao? Không biết. Triệu Tam Nghĩa nghe vậy lại cười khổ một tiếng, nói, Trương gia giấu nàng rất kỹ, ngoại nhân chưa từng thấy qua. Ta, bà Hy Môn, tuy có chút tin tức linh thông, nhưng cũng chỉ biết Thiết Quan Âm. Bỗng nghe thấy danh hiệu này, cả Hồ Ma lẫn Nhị Oai Đầu đều có chút sững sờ. Không phải là không kinh hãi, trước đây Đại Hồng Bảo đã để lại một thông tin cực kỳ quan trọng, chính là để bọn họ tìm kiếm Thiết Quan Âm, nhằm giải khai tất cả mê đoàn. Kể từ khi Hồ Ma lần đầu tiên chia sẻ thông tin này với Hầu Nhi Tử, Nhị O E Đầu và tiểu thư Rượu Nho Trắng. Việc tìm kiếm Thiết Quan Âm đã trở thành một trong bốn mục tiêu lớn của họ. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, lần đầu nghe được manh mối lại từ miệng của những người trong mười họ và nàng, thậm chí đã mất vào tay mười họ từ 20 năm trước. Trong khoảnh khắc, một cảm giác kỳ dị vô hình bao phủ tâm trí. Hầu Ma cảm thấy tinh thần mình như bị cuồng loạn, mây đen dày đặc vây quanh. Lần đầu gặp hai người này, cũng nhờ Trần A Bảo nói lộ ra miệng. Nghe được hai chữ phản đổ, Hồ Ma liền đã có nghi ngờ, còn đặc biệt đưa ra thảo luận trong cuộc họp người chuyển sinh. Đó đã là một lời nhắc nhở, thực ra cũng là nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng. Càng giấu kín thì càng lo lắng, người chuyển sinh lẫn nhau liên kết. Và hắn càng sợ rằng, ngay cả chính người chuyển sinh cũng không thể tin tưởng. Nhưng giờ đây, chẳng lẽ ác mộng đã trở thành sự thật? Không những có người bại lộ, phản bội, mà còn nắm giữ tin tức quan trọng nhất về người đó. Trong lòng chấn động, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Nhị Oai Đầu, chỉ thấy vị lão huynh này cũng đang trầm mặc, năm ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, nhưng không nói lời nào. Người ngoài nhìn vào, tựa hồ hắn có định lực công phu sâu sắc, hoặc đã có sự suy đoán từ trước, cho nên không lộ ra ngoài. Nhưng Hồ Ma lại biết, lão ca này đại khái đã mộng mị. Nhị Oai Đầu, lão huynh có tuổi tác lớn hơn hắn, bản lĩnh cũng hơn hắn, nhưng về khả năng chống cự trước một số tin tức trọng đại lại không bằng chính hắn. Vì vậy, trong khủng hoảng vô hình, hắn cố gắng kiềm chế những tâm tư hỗn loạn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai người phía trước, từ từ nói: "Cho nên các ngươi nói vị tả túy kia ở trong Ổm Tử Thành đâu chỉ có vậy?" Triệu Tam Nghĩa nhìn Nhị Oai Đầu, người mà sắc mặt vẫn bình thản, dường như có chút khâm phục công phu dưỡng khí của hắn, lại có chút lo lắng hắn vẫn chưa hiểu rõ tình thế nghiêm trọng như thế nào, liền trầm giọng nói: "Chuyến này Trương gia và Mạnh gia thật sự đã bỏ ra toàn bộ tiền vốn, các cao thủ kỳ môn tà môn vật đều đã tập trung về Ổm Tử Thành, thậm chí Mạnh gia còn hạ lệnh gọi không ít phủ quân đến. Động tĩnh lớn như vậy chỉ rõ bọn họ thật sự rất kỳ vọng vào chuyện này, thậm chí còn tỉ mỉ chọn lựa những người có mặt tại Uổng Tử Thành, đại khái chính là để phòng ngừa người Hồ gia. Bây giờ, trong 10 họ, có 8 họ đã có căn cơ trong âm phủ, ngoại trừ Hồ và Mạnh. Nhưng 20 năm qua, Mạnh gia đã tìm được tổ tông, lại có hơn phân nửa tộc nhân bận rộn ở âm phủ. Bây giờ, họ đã trở thành thế lực lớn nhất trong âm phủ." Nói đến đây, vì liên quan đến một chút chuyện xưa của Hồ gia, Triệu Tam Nghĩa chỉ liếc nhìn Nhị Oa Đầu một cái, rồi không tiếp tục nói nữa. Hắn vô tình hướng Nhị Oa Đầu nhìn một cái, rồi mới chuyển sang Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo, khẽ thở dài, nói: "Đa tạ hai vị nhắc nhở, chỉ là không biết hai vị có thể cho chúng ta một chỗ nói chuyện không?" Triệu Tam Nghĩa trong lòng lập tức hiểu, đáp: "Xin cứ tự nhiên." Nói rồi, Trần A Bảo đang ngồi bên cạnh cũng đứng dậy, nhẹ nhàng chắp tay thi lễ với họ, rồi quay người ra tiểu viện, cố ý để lại không gian cho bọn hắn nói chuyện. Hồ Ma thở sâu một hơi, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Nhị Oa Đầu đầu tiên hơi lắc đầu, sau đó tay áo phất một cái, vài mảnh thanh hương bay ra ngoài, rơi vào khu nhà nhỏ này bốn phía. Tia hương khí bay lên, đều trực tiếp hướng lên, nhiều nhất bị gió thổi một cái, nhưng không bay về phía dần. Đến lúc này, Nhị Oa Đầu mới nhẹ nhàng vỗ đùi, thở dài nói: "Phiền phức lớn rồi, thực sự không nhỏ." Hồ Ma thì thầm: "Lần thứ nhất hội nghị sau đó, ta vẫn nghe ngóng Thiết Quan Âm hạ lạc, nhưng không ngờ nàng lại rơi vào tay Trương gia. Thật khó trách thông tin về người chuyển sinh lại xuất hiện đứt gãy." Thiết Quan Âm vốn là biết hết thảy bí mật mấu chốt, hắn vừa nói lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như nàng đã sớm phản bội, thì quý nhân Trương gia hẳn đã sớm biết về người chuyển sinh, thậm chí còn nhiều hơn ta. Nhưng tại sao suốt 20 năm qua, Trương gia lại không có động tĩnh gì, đến hôm nay mới có hành động? Chẳng lẽ vị đồng hương này thật sự cứng rắn, một mực không chịu nói? Nghe Hồ Ma suy đoán, Nhị Oa Đầu bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói: "Nếu là thời gian ngắn, có thể còn chấp nhận, nhưng đây đã là 20 năm rồi. Trong thế gian này, các loại tra tấn con người chẳng lẽ thiếu gì?" Hắn liếc nhìn Hồ Ma, rồi kiếp: "Nếu như chúng ta rơi vào tay Trương gia, người nghĩ sao?" Nghe hắn nói, Hồ Ma cũng lập tức im lặng, trong lòng càng cảm thấy nặng nề. Trong thế giới này, kỳ môn quỷ thuật rất đa dạng, có đủ cách tra tấn thân thể, tra tấn linh hồn, thậm chí nhiều phương pháp trực tiếp siêu hồn cũng không ít. Họ tự nhiên cũng nghĩ đến, trong suốt 20 năm qua, Thiết Quan Âm vẫn chống đỡ, nhưng cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì quan trọng. Nghĩ lại, ngay cả chính mình cũng rất khó thuyết phục. Những người chuyển sinh có năng lực lớn, lòng dũng cảm cũng cao, nhưng xương cốt thật sự có thể cứng rắn như vậy sao? Nhưng vô luận thế nào, chúng ta nhất định phải tiến vào Uổng Tử Thành. Trong lúc hai người đang trầm tư, ngược lại là Hồ Ma phản ứng nhanh hơn. Dù hắn không bằng Nhị Ô Ai Đầu về khả năng, nhưng vì từ nhỏ đã chuyển sinh vào hồ già, lại còn sớm tiếp xúc với tin tức về Đại Hồng Bảo, khởi xướng cuộc họp đầu tiên, nên trên vấn đề lớn này, hắn lại thể hiện sự quyết đoán sớm hơn Nhị Ô Ai Đầu. Ta phải vào tìm nàng, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng, mới có thể xác định nhiều chuyện, đồng thời nghĩ biện pháp cứu nàng già. Hắn vừa nghĩ, vừa từ từ nói ra. Nếu như nàng thật đã phản bội, thậm chí còn phối hợp với Quý Nhân Trương cùng Thông Âm Mạnh để chế tạo chiếu yêu kính, vậy thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Đưa nàng, trong lòng hắn đã dấy lên sự hung ác. Kể từ khi tiến vào thế giới này, trong tay hắn cũng không thiếu mạng sống đã phải gánh chịu. Nhưng không biết tại sao, sự tàn nhẫn ấy lại không thể nói thành lời. Tiến vào Uổng Tử Thành, Nhị Oai Đầu nghe Hổ Ma nói, liền đột nhiên cảm thấy kinh dị, vô ý thức hỏi, người có biết đây là nơi nào không? Uổng Tử Thành vốn dĩ chính là nơi giam giữ oan khuất hung lệ âm hồn, thậm chí có thể nói đó là chốn tụ tập của những ác quỷ hung giữ nết trong âm phủ. Mấy năm trước, nơi này đã nổi danh hung ác, không ai dám tới gần. Bây giờ Mạnh Gia lại nhìn về phía Uổng Tử Thành, vì họ không có chỗ đặt chân trong âm phủ, càng khiến cho địa phương quỷ quái này trở nên kiên cố như thép, nguy hiểm vô cùng. Ngươi xông vào Uổng Tử Thành chẳng khác gì xông vào từ đường của Mạnh Gia đâu. Hắn tiếp tục, lão đệ, trước đây ngươi chỉ nói sẽ vào Uổng Tử Thành để kiểm tra đồ vật đã đủ khiến người ta lo lắng, nếu còn muốn đi vào làm cái việc hung hiểm này thì... Hắn nói đến đây không khỏi nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng, với bản lĩnh của ngươi và ta, sợ rằng sẽ khó sống sót. Nhìn thấy Nhị Ô Ai Đầu biểu hiện sự tuyệt vọng, Hồ Ma cũng thở hắt ra, chậm rãi nói, không phải ngươi với ta, chỉ có ta một mình đi vào thôi. Ngươi? Nhị Ô Ai Đầu kinh ngạc mở to mắt, cả người như rơi vào mộng mị. Bằng vào điểm đó, bản lĩnh mèo ba chân của ngươi, ngươi đã điên rồi sao? Không, Hồ Ma cũng vừa nghĩ, vừa chậm rãi nói, lão ca, ngươi hiểu ta, ta không phải kẻ gây phiền toái. Chỉ là tiếp xúc với chư vị người chuyển sinh lão huynh nhiều hơn, cũng học hỏi được một số điều. Hầu nhi tiểu huynh đệ từng nói, khi chúng ta gặp chuyện, luôn sợ sệt, hoảng loạn, xử trí theo cảm tính, đến khi bị dồn vào đường cùng, mới chịu chấp nhận hiện thực và tìm cách lý trí để xử lý. Bây giờ không phải là như vậy sao? Chúng ta nghe tin tức này, tất nhiên sẽ lo lắng, bối rối, nhưng cũng đều rõ ràng, việc này không thể tránh khỏi. Nhất định cần có người đến Uổng Tử Thành gặp nàng. Người, Nhị Ô A Đầu lập tức bị Hồ Ma nói đến ngượng ngùng, thanh âm run rẩy. Người có biết mình đang nói gì không? Huynh đệ, chúng ta đều là người bình thường, chuyện lớn như vậy. Hồ Ma cũng có chút ngập ngừng, muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ cười một tiếng, nói, chẳng lẽ không phải đã bị buộc vào tình thế này rồi sao? Người không đi, ta không đi. Vậy chúng ta, những người chuyển sinh, vẫn chỉ ôm chờ chết sao? Trước đây ta đã được người chuyển sinh thứ nhất quyền ưu tiên, bây giờ có manh mối, làm sao có thể lùi bước? Huống hồ, hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói, Đại Hồng báo tin tức, vốn là ta mang ra đầu tiên, trận hội nghị lớn kia cũng là do ta khởi xướng, cho nên so với những người khác, ta cũng cảm thấy mình giống như gánh chịu nhiều trách nhiệm hơn. Lời nói này rất thành khẩn, nhưng cũng thật sự không thể giải thích hết được. Uổng Tử Thành đương nhiên phải vào, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất lại là hắn là hậu nhân của Hồ gia, khó khăn lắm mới nhận được Trấn Túy Phủ, tình hình có phần hòa hoãn. Vạn nhất Quý Nhân Trương gia cùng Mạnh gia nắm quyền, người chịu ảnh hưởng lớn nhất không phải là hắn sao? Nguyên nhân quan trọng hơn là tiến vào Uổng Tử Thành, hắn cần phải chuẩn bị để giết chết Thiết Quan Âm, nhưng vị này lại là người chuyển sinh từ 20 năm trước. Thêm nữa, Quý Nhân Trương và Thông Âm Mạnh, ai biết việc giết chết nào cần đến bao nhiêu sức lực. Nhị Oai Đầu tuy rằng đã lên cầu, nhưng căn bản không có chút nào nắm chắc. Chỉ có hắn, nếu vận dụng Trấn Túy Kích Kim Đồng thì mới có khả năng giết chết nào, đồng thời lợi dụng thân phận của Hồ gia để thoát thân. Một trong hai điều này mới là nguyên nhân khiến hắn có thể đưa ra quyết định. Chỉ có điều, không có nguyên nhân nào trong số này có thể nói ra mặt. Hắn chỉ có thể cố gắng tìm lý do khác cho bản thân. Nhưng cũng không ngờ rằng, trong lúc hắn suy nghĩ về những lý do này có đủ hay không, có thể đứng vững được bước chân hay không, Nhị Oai Đầu lão huynh đã cảm động. Hôm nay, hắn ở trong trạng thái âm hồn xuất khiếu, nhưng nhìn vào hốc mắt, dường như có chút ẩm ướt. Hắn thở dài một hơi, phun ra một ngụm âm phong, chậm rãi ngẩng đầu lên, vỗ vai Hổ Ma. Ngươi thật sự là một tiểu huynh đệ ngốc nghếch. Ngươi nói ngươi là kẻ không yêu mà gây phiền toái, ta không tin chút nào. Kể từ khi biết ngươi, với cái mày rậm, mắt to của ngươi, ngươi gây phiền phức, chuyện nào là nhỏ, can hệ trọng đại, ngươi ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đây không phải là chuyện của riêng ngươi, ta cũng không đáng tin cậy. Ta không thể để cho ngươi, tiểu huynh đệ này, một mình liều mạng. Do đó, ngươi hãy kiên nhẫn ở lại nơi đây, không cần tùy ý đi lại. Chờ ta lên trước, cùng những người khác thương nghị một phen. Dù sao, ngươi là nhục thân tàu âm dương, đi lên đi xuống sẽ rất phiền phức. Còn ta là âm hồn, việc lên xuống chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Không biết Hổ Ma nói những lời này đã mang đến xúc động gì cho Nhị Oai Đầu, khiến các lão gia cảm động ảo ảo. Hắn không chần chừ lâu, dặn dò Hổ Ma, rồi liền thu lại hương khí xung quanh. Hắn đứng chờ bên ngoài tòa nhà. Thân thủ Triệu gia Triệu Tam Nghĩa cùng hàng đầu Trần gia Trần Á bảo không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng nhau tiến ra thôn xóm bên ngoài. Hắn phất tay áo một cái, chỉ chốc lát sau, âm phong cuồn cuộn đã khiến hắn biến mất. Hắn vội vã trở về, ngay cả những thứ bình thường cũng không quan tâm. Âm hồn của hắn đầy già, cách âm phản dương giống như thần kỹ, khiến cho thân thể bên cạnh bị ảnh hưởng bởi âm phong, đều mang theo nhàn nhạt tử khí. Quả nhiên là cao minh, thân thủ Triệu và hàng đầu Trần đã nhận ra thủ đoạn phản dương của hắn bên trong có chút tử khí, thoáng gật đầu, liếc nhau rồi song song quay về sân. Còn lúc này, Hổ Ma cũng đang ăn một khối nhỏ huyết thái tuế, từ từ hành công, khôi phục đạo hạnh. Hắn nhục thân tàu âm dương ở dưới này, mỗi một khắc trôi qua, thân đạo hạnh liền giảm bớt một phần. Thế nhưng, ở giữa âm phủ, những người sống trong thôn làng lại có thể nghỉ ngơi, khôi phục đạo hạnh. Đường quan đại nhân nghỉ chân tại nơi này cũng coi như là khách. Thân thủ Triệu gia, Triệu Tam Nghĩa khi gặp Nhị Oai Đầu chỉ lưu lại Hồ Mà ở đây, xem hắn như đang đợi mệnh lệnh, không còn nghĩ đến chuyện thương nghị đại sự nữa. Ngược lại, hắn chú ý đến Hồ Ma đang ăn huyết thái tuế để khôi phục đạo hạnh. Thậm chí, Triệu Tam Nghĩa không cần làm thành huyết thực hoàn mà còn cảm thấy đồng tình. Hắn quay vào trong phòng, lấy ra một cái hộp, mở hộp ra. Bên trong lại có mấy viên huyết thực hoàn có hoa văn, nhìn giống như kim ti thái tuế. Nhưng hoa văn lại không phải màu vàng, mà là sợi khí màu tím. Hắn cười nói, chớ có khách khí, hãy phục dụng những huyết thực hoàn này đi. Đạo hạnh của ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục, lại còn rất chống đói. Hồ Ma vừa mở mắt nhìn, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Huyết thái tuế hay là tiên khí thật sự rất quan trọng, mấu chốt nhất là nguy hiểm. Hắn đã từng thấy người ăn thứ này, ngoài Nhị Oa Đầu giá, không ai không điên. Nhưng bây giờ nhìn thấy thần thủ Triệu gia đã có thể thuần thục như vậy, đúng là không những chính hắn thường ăn, mà còn có thể mang thứ này ra đãi khách. Đương nhiên, hắn cũng nhận ra rằng Triệu Tam Nghĩa nói không sai. Huyết thực hoàn này vẫn lấy kim ti thái tuế làm chủ, chỉ là dính một sợi tử khí, cũng không tính là thật sự là tiên hoàn. Đừng ghét bỏ là tốt rồi, cái này còn không phải chân chính tiên hoàn, chỉ là dính chút khí tức tử thái tuế mà thôi. Thần thủ Triệu gia, Triệu Tam Nghĩa cười nói, lão huynh nuôi cũng là Trấn Túy phủ đại chóc đao, thân cận với Hồ gia thiếu gia như thế, chưa từng ăn sao? Xác thực không có. Hồ Ma nhặt lên một viên, tinh tế dò xét, thở dài, đồ chơi hiếm có như vậy, không chỉ có ta chưa từng ăn, mà đại khái Hồ gia thiếu gia cũng chưa từng thử qua. Hàng đầu Trần gia, Trần A Bảo, vừa lúc từ bên cạnh bay qua, lạnh lùng ném ra một câu. Hắn đã nếm qua, Hồ mà, còn chưa kịp phản ứng, đã thắc mắc không biết tại sao nàng lại khẳng định như vậy. Triệu Tam Nghĩa cũng nhìn Hồ Ma với ánh mắt đồng tình. Nói, Hồ gia không nên thiếu cái đồ chơi này, sao lại nhỏ mọn với ngươi như vậy? Hắn chợt nghĩ tới điều gì, thấp giọng cười nói, lão huynh, sao không cân nhắc đến việc chúng ta thần thủ, Triệu gia giúp đỡ, dù sao thủ tuế nhân có thể biểu diễn ngược nát tảng đá lớn, vào bà hí môn cũng tốt kiếm ăn. Hồ Ma có chút không hiểu mạch não của hắn, tự nhủ, ta là tẩu quỷ bản gia, chạy vào bà hí môn làm cái gì? Hơn nữa, ta cũng có thân phận là tẩu quỷ chóc đao đại đường quan, chẳng lẽ ngươi đang định đến trấn túy Hồ gia đào người sao? Nhưng nhìn ra được, Triệu Tam Nghĩa chỉ đang nói giỡn. Vì vậy, hắn cũng chỉ đơn giản hàn huyên vài câu. Đối mặt với hộp huyết thực hoàn này, Hồ Ma cũng trầm ngâm thật lâu, mới nhặt lên một viên và từ từ ăn. Trước đó, hắn đã ăn đủ loại viên thuốc với màu sắc xanh, trắng, đỏ, vàng, thậm chí cả đen, nhưng chưa từng có sự do dự như thế này. Bởi vì, hắn thật sự đã thấy những kẻ liều lĩnh tiếp xúc với Tử Thái Tuế, nên không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn ăn trong sự kính trọng, không dám phun ra. Không ngờ, hắn chỉ cảm thấy một thân đạo hạnh cuồn cuộn khôi phục, huyết mạch ấm áp. Tuy nhiên, do viên huyết thực hoàn này dính ít tử khí, nên hắn không nhận thấy được lợi ích gì đối với bản mệnh linh miếu. Nhưng khi đã nhận ra đạo hạnh đang khôi phục, hắn cũng yên tâm phần nào, vừa nghĩ đến những điều nhị oa đầu đã nói, vừa âm thầm lo lắng cho các vấn đề chi tiết. Hiện tại, điều hắn quan tâm nhất vẫn là có thể dẫn trấn túy phủ vào âm phủ hay không. Về lý thuyết, chỉ cần hắn đè xuống biện pháp trấn tuế thư, triệu hoán lực sĩ mặc kim giáp, thì có thể ra lệnh cho bọn họ mang trấn túy phủ kích kim giản đến tay mình. Nhưng dù sao nơi này không phải dương gian, mà là âm phủ, nên hắn phải cân nhắc đến khả năng bất ngờ xảy ra. Chỉ là, hắn nên nếm thử như thế nào đây? À, mới một hồi công phu mà đã thấy ý thức đầy đủ. Xem ra pháp môn này không tệ. Khi Hồ Ma đang nghĩ ngợi, thần thủ Triệu gia công tử ở trong thôn này trượt đi một vòng, với vẻ mặt buồn bực ngán ngẩm, thấy Hồ Ma dừng lại, liền lại tiến lại gần. Hồ Ma chỉ là chóc đao đại đường quan, về mặt thân phận cuối cùng không bằng hắn, vì thế hắn cũng không để tâm, không hỏi han gì, tùy ý ngồi bên cạnh Hồ Ma. Bỗng nhiên, hắn hướng về Hồ Ma cười cười, chớp chớp mắt, uống chung, không? Hồ Ma giật mình, tả hữu cũng nhàn rỗi mà. Triệu Tam Nghĩa cười hắc hắc, nhìn xuống mặt ghế đá, tiện tay quơ một bầu rượu đến, đặt trên bàn, rồi lại sờ sờ dưới đất, lấy ra hai cái chén. Ai nha, Hồ Ma vội vàng cúi đầu nhìn xuống đất, rõ ràng thấy bên người Triệu Tam Nghĩa trống rỗng, chẳng có gì cả. Trong lòng hắn lập tức minh bạch, vị bà hí môn công tử này đang khoe khoang. Nhưng nhàn rỗi không có chuyện gì, nhìn cái ảo thuật, ai sẽ từ chối? Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi có thể biến ra rượu, chẳng lẽ còn có thể biến ra đồ ăn nữa sao? Triệu Tam Nghĩa lập tức có chút khó xử, nói, ai nha, đây đều là chuẩn bị từ sớm rồi, sao có thể biến ra được? Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay sờ dưới đất, mang lên một bàn gà quay, cười nói, cái này có đủ không? Hồ Ma con mắt sáng lên mấy phần, nói, còn có không? Triệu Tam Nghĩa trên mặt nhìn phảng phất có chút khí, nói, có thể biến ra một cái cũng không tệ, muốn nhiều hơn thì e là khó cho người ta. Nói xong, tay phải nhanh chóng rủ xuống, đột nhiên quơ tới, một bàn cá sông khói liền đến trên bàn đá, không tầm thường, không tầm thường. Hồ Ma vừa sợ hãi vừa thán phục, bỗng nhiên nói, nếu là lại cuộn củ lạc, vậy thì tuyệt hơn rồi, ha ha, đường quan đại nhân đây có phải là khảo nghiệm ta không? Triệu Tam Nghĩa liên tục khoát tay, trong lúc đó, hắn đùa nghịch tay áo, trên bàn đá bỗng xuất hiện một cái túi giấy dầu, bên trong thật sự là đậu phộng. Nhìn thấy, mắt Hồ Ma sáng lên, hắn có chút dương dương tự đắc, nhưng cũng cố ý nhíu mày, lẩm bẩm, ba cái đồ ăn, không dễ nghe chút nào. Ngày sau đó, hắn lấy ra một cái túi nhỏ từ bên hông, bên trong chứa đầy hạt giống, các loại hột. Sau khi chọn lựa nửa ngày, hắn cười nói, vậy thì ăn quả đào đi. Hắn lấy một viên hột đào ra, đào một cái hố cạn trên mặt đất, chôn vào, rồi cầm một chung rượu đổ xuống phía trên. nhẹ nhàng niệm chú. Không bao lâu, trong đất đá phát ra mầm, chỉ trong chốc lát đã sinh trưởng thành cây, hoa nở rực rỡ. Chỉ một nháy mắt, trên cây đã kết đầy quả đào. Hắn hái hai viên xuống, nhìn về phía hổ ma với vẻ đắc ý, cười nói: bốn cái đồ ăn vừa vặn nhắm rượu, thật kỳ diệu, thật kỳ diệu. Hổ ma nhìn mà không nhịn được vỗ tay tán thưởng, khen ngợi từ đáy lòng. Dù sao cũng không cần cho tiền thưởng, người ta còn xin rượu, khen hai câu thì có gì sai. Ngược lại, Triệu Tam Nghĩa bị hắn khen mà sắc mặt ửng đỏ, trông rất hưng phấn. Hắn chủ động xách ấm, rót đầy rượu vào chung của hổ ma, cười nói: huynh đệ, chớ khách khí, xem ra người trong bả hí môn đều có chút dễ gần, càng khen lại càng mạnh hơn. Hổ ma thầm nghĩ trong lòng, dư chén lên, cùng Triệu Tam Nghĩa uống một hơi cạn sạch. Hắn tán thưởng hai chữ thần thủ, thật không hổ danh. Đúng lúc hai người đang hứng khởi, bên cạnh Trần A Bảo bưng một cái chậu, nhẹ nhàng đi qua, thình lình buông xuống một câu: quả đào không phải ngươi vừa mới mua hai văn tiền hay sao? Triệu Tam Nghĩa lập tức biểu lộ có chút xấu hổ, bất mãn nhìn nàng. Hắn thầm nghĩ, sao lại làm khó ta? Ta là thủ tuế, nhãn lực này không tầm thường, thế mà cũng không nhìn ra thủ pháp của Triệu thiếu gia, thật đáng gọi là một chữ thần. Hồ Ma lại cười nói: nói thật, chân pháp môn có gì khó, ta còn có thể biến mình thành người chết nữa, biết rõ đó là giả, nhưng lại khiến người khác không phát hiện ra, dĩ giả loạn chân. Đó mới gọi là bản lĩnh thật sự. Một phen nói, vậy đã khiến Triệu Tam Nghĩa phấn chấn trở lại, liên tục khen ngợi, bày tỏ lòng tri kỷ đối với hổ ma. Mười họ người ta rất ít, khích lệ nhau, chỉ muốn mượn cơ hội để xem bản lãnh của hắn. Nhưng những người giang hồ bình thường thì không nằm trong mắt của hắn. Hắn, đường đường là thần thủ Triệu gia thiếu gia, lại không để ý đến điều đó. Hổ ma, thân phận tẩu quỷ đại đường quan, vừa đúng lúc lại thêm hắn không giả dối, từ đáy lòng tán thưởng. Không phải vì Triệu gia thiếu gia không vui, mà là một điều tốt đẹp. Trong khi uống rượu và trò chuyện, hổ ma nhìn quanh thôn này và cảm thấy hiếu kỳ, cười nói: nhưng nếu bàn về sự đáng tự hào, phải kể đến thôn này. Trong âm phủ, sao có thể tạo ra thôn xóm cho người sống? Bực này bản sự, lại là ngay cả ta cũng khó mà tưởng tượng nổi. Đi theo ta, vị bao nhị ca kia đều gọi tán không thôi, không biết là ai đã viết, là ta tạo ra. Triệu Tam Nghĩa mặt đỏ ửng, cười nói: bọn ta bả hí môn không thiếu, nhưng có thâu thiên hoán, nhật thủ đoạn. Muốn tạo thôn này, trước tiên cần phải thấm nhuần âm dương, nhưng sau đó lại đang muốn kéo ra giá thức, hào hào cùng hổ ma nói chuyện. Bên cạnh, Trần A Bảo từ sau lưng tung bay qua, lạnh lùng vứt xuống một câu: tử thái tuế nha. Mời họ không đều dựa vào tử thái tuế trong âm phủ luyện hư thành thực, cùng bà hí môn có quan hệ gì? Nếu không có tử thái tuế, ngươi có thể trống rỗng biến thành cái gì? Tử thái tuế mới là mấu chốt à? Không để ý đến Triệu gia bằng hữu bên cạnh bị Trần A Bảo tức giận đến mặt mày vạn vẹo, hắn chỉ lặng lẽ bưng chén rượu có chút trầm ngâm. Tên tử thái tuế, lúc hắn mới vào môn đạo, bản lĩnh chưa lớn, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Kỳ thật, ngay cả kim ti thái tuế cũng không được nghe qua. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, huyết thái tuế chính là đỉnh cao. Nhưng bây giờ, theo bản sự càng lúc càng lớn, đúng là có chút không thể tránh khỏi. Lại hết lần này đến lần khác tử thái tuế lại quá mức mơ hồ, không giống như những thái tuế khác, khiến cho người ta có thể yên lòng. Chân gia, tiểu thư chỉ là nói giỡn, vậy sao lão ca lại tức giận như vậy? Hồ ma trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cười nâng chén, khuyên Triệu Tam Nghĩa, trong lòng không biết tuyết bao nhiêu vấn đề muốn hỏi. Chỉ nàng nói giỡn, Triệu Tam Nghĩa nghe vậy, cũng không có chút tức giận nào, nghiêm mặt nói, nàng còn không ác liệt hơn tính tình, nào có nửa điểm phong nghi của mười họ. Đặt cho mười họ, nàng cũng là nổi danh, cho bất tử vương gia lão thái gia chúc thọ, chúc người ta sống lâu trăm tuổi. Đến nhà người ta ăn hỉ, treo cái khóa vàng, còn phải dặn dò đây, là từ chỗ nào trong mộ mà đào ra. Ngàn vạn lần muốn người ta mang cẩn thận, chớ để chính chủ nhân nhìn thấy. Hồ mà hạ giọng nói, càng là bực này dễ hỏng, bộ dáng nghịch lạc có thể cùng Triệu huynh chơi đùa đến đâu. Bất chính nói rõ ý chí rộng lớn của Triệu huynh. Nghe đến đây, Triệu Tam Nghĩa cũng có điểm đổi giận thành vui, nói, Nói chính xác là, trừ ta ra, còn ai có thể chịu được nàng. Ngay từ đầu, hắn tìm đến hồ ma để uống rượu, có lẽ chỉ vì nhàm chán, cũng có thể chỉ là muốn khoe khoang một chút trước mặt người xa lạ như hổ mà. Nhưng bây giờ, sau vài câu hàn huyên, hắn lại cảm thấy hào hứng, tâm tình cũng tốt lên. Bầu rượu của hắn nhìn có vẻ không lớn, nhưng bên trong lại có thể đổ ra không ngừng. Hồ Ma cùng hắn một chén uống, hỏi về những chủ đề mà hắn cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, Hồ Ma cũng thực sự mở mang kiến thức. Trong âm phủ, vốn là những đồ vật đã mất đi, chỉ còn lại một sợi u hồn, dĩ nhiên là nhẹ nhàng. Nhưng thái tuế huyết nhục lại có thể khiến cho u hồn này nặng nề hơn. Liên quan đến việc hắn đã biết trong dương gian, thực sự mang lại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Trong dương gian, tại các tế điện tổ tông, người ta thường đốt hương, đốt giấy, tam sinh lục xúc, nhưng cũng đã sớm sử dụng thái tuế huyết nhục. Thái tuế huyết nhục xác thực có công dụng tế điện, có thể làm tăng trọng lượng cho những âm hồn này. Tuy nhiên, các loại trắng, xanh thì hiệu quả lại kém một chút, trong khi huyết thái tuế thì lại rất hiệu quả. Còn về tử thái tuế, vật này càng hiếm thấy hơn. Trong âm phủ, nơi mở ra cho người sống thôn, cùng với các quan khiếu khác, đều liên quan đến vật này. Đương nhiên, Triệu Tam Nghĩa cũng là người láo cá, nhìn tính tình hào sảng, nói gì cũng không giấu giếm. Nhưng thực tế, những điểm mấu chốt quan trọng thì hắn lại không nói. Hồ Ma thăm dò mấy lần, cuối cùng phát hiện không thể hỏi thêm nữa. Mỗi khi hắn đã hỏi đến chỗ mấu chốt, Triệu Tam Nghĩa liền bắt đầu lờ đờ, mắt say khướt, uống rượu nhanh hơn. Nhưng khi chủ đề đã chuyển sang một hướng khác, hắn lại tỉnh táo hơn, cảm thấy đối với kẻ này, trượt không lưu đâu, cũng là bất đắc dĩ. Hồ Ma liền đổi chủ đề. Triệu huynh, có thể nghe qua Đại Đỗ Tử Quỷ Vương không? Trước đó, khi mới vào âm phủ, hắn đã nghe danh hiệu này, nhưng không kịp hỏi thăm rõ ràng. Giờ là cơ hội để nghe ngóng. Nghe thấy danh tự này, Triệu Tam Nghĩa nhìn rượu đã đủ 7 phần, bỗng nhiên tỉnh táo 3 phần. Một đôi mắt hắn quay tròn, nhìn chằm chằm vào Hồ Ma, nói: "Ngươi hỏi cái này, không sợ dưỡng mệnh Chu gia tìm ngươi sao?" "A?" À, Hồ Ma ngơ ngác một chút, hỏi: "Tìm ta làm gì?" "Hắc hắc." Triệu Tam Nghĩa cười, nói: "Khó trách lão huynh người trong Tẩu Quỷ Môn làm chóc đao. Nghĩ là đối với các ngươi thủ tuế quy củ vẫn chưa hiểu rõ lắm. Các ngươi thủ tuế nhân còn sống thì mãnh liệt, chết thành quỷ cũng thường thường rất mạnh. Tại trong âm phủ này, xưng vương xưng bá không ít, nhưng Chu gia không cho phép làm như vậy. Khi vào phủ tuế thủ, có hai con đường, hoặc là tán công, trả lại toàn bộ bản sự, rồi an ổn nhập vào hóa đường của mình, hoặc là phải nghe theo Chu gia triệu hoán, đi điểm danh tại môn hạ của Chu gia. Vì sao? Cũng bởi vì dưỡng mệnh Chu gia là thủ tuế bản gia, pháp môn chính thống. Khi thủ tuế nhân còn sống, muốn nghe lời hắn, còn quỷ vương chết đi, cũng là phụng lệnh môn này. Vừa nói, hắn bên cạnh lắc đầu, mang theo chút sắc thái xem náo nhiệt nói: "Đương nhiên, ta không phải kẻ thích nói xấu người khác sau lưng. Nhưng chuyện tuần này, hiện tại đương nhiên là công nhận thủ tuế bản gia. Thế nhưng, chuyện này thực ra là sự tình xảy ra 23 năm trước. Không phải tất cả mọi người đều phục tùng nhà bọn hắn, nha." Hồ Ma nghe hắn nói vòng vo như vậy, đột nhiên hiểu ra, người nói cái Đại Đỗ Tử Quỷ Vương. "Không tệ." Triệu Tam Nghĩa bận bịu gật đầu, thấp giọng nói: "Đại Đỗ Tử Quỷ Vương, đây là trong âm phủ không biết chuyện gì. Hồn nhi chuyển đến, làm chuyện ma giảng để dọa người, nói rằng Đại Đỗ Tử Quỷ Vương ăn quỷ no bụng." "Đương nhiên, kỳ thật ta biết, pháp danh này vốn gọi là Đại Y Sư Công, là kẻ hung ác nhất trong âm phủ, một loại đỉnh lật trời. Nghe nói hắn nổi giận, ngay cả âm phủ cũng phải nuốt mất. Người trong Chu gia, đừng nói đến việc nhận lệnh của hắn, thấy hắn trước mặt, chỉ có thể đi vòng qua mà thôi." Hắn nói đến đây, tựa hồ cảm thấy hài lòng, lắc đầu than thở: "Đương nhiên, loại sự tình này rất nhiều, chỉ là ta không thích nói ra mà thôi. Không chỉ riêng Đại Y Sư Công, người từng đè nén uy phong của dưỡng mệnh Chu gia, Quý Nhân Trương gia còn nổi tiếng với danh xưng hại thủ. Hắn giỏi về yểm pháp và chú thuật, nhưng trong môn này, từ trước tới nay, đại gia yểm chú lợi hại nhất lại không phải họ Trương. Ngày trước đây không lâu, hắn còn nghe được một câu chuyện tiếu lâm rằng, trong Vu Cổ Môn có người lên cầu, Trúc Gia muốn quản lý, nhưng lại bị giết mấy người. Khi kể lại, nét tươi cười trên khuôn mặt, hắn không thể che giấu. Hắn lắc đầu nói, lời này ngươi muốn nghe, ta còn nhiều lắm. Chỉ là bình thường ta không thích giảng giải, không phải loại người như vậy. Trong mười họ, có biết bao nhiêu chuyện náo nhiệt hay ho. Hồ Ma nghe, vậy cũng không khỏi cảm thấy tâm động. Cái cuối cùng có vẻ quen tai, nhưng hai cái trước khiến hắn cảm thấy thú vị. Dĩ nhiên, những chuyện này nghe một chút là đủ, không nên đào sâu nữa. Vào lúc này, Triệu Tam Nghĩa bỗng thấp giọng nói, trừ cái cuối cùng bên ngoài, hai cái phía trước đều là sự tình 20 năm trước, hơn nữa còn có một đặc điểm, bọn họ đều là tà túy. Hả? Khi nghe lời này, Hồ Ma trong lòng chấn động, một cảm giác cảnh giác cùng hưng phấn bất ngờ dâng lên. Hắn thầm nghĩ, không phải có người dạng đầu lưỡi lớn, 20 năm trước còn có ai nhớ kỹ sự tình này. Đúng lúc đó, trong lúc Hồ Ma đang trầm ngâm, một âm thanh vang lên bất ngờ, khiến Triệu Tam Nghĩa cùng Hồ Ma giật nảy mình. Hắn cúi đầu nhìn, thì thấy Trần A Bảo. Nói cho đúng ra, Trần A Bảo chỉ là một viên nhỏ, đầu tóc thật dài rủ xuống, cùng màu với chiếc áo choàng đen, đang lơ lửng trên một tảng đá lớn dưới bàn. Hắn u lánh nhìn Triệu Tam Nghĩa một cái, miệng phun ra âm phong. Ngươi thường nói gì sau lưng chúng ta Trần gia? Ta không nói. Triệu Tam Nghĩa kinh hãi, lông tơ dựng đứng, còn người sao, lấy đầu xuống nghe lén. Ta nghe lén lúc ngươi cũng không nói. Vậy mà khi ta không nghe trộm, ngươi nói gì ta còn không biết. Trần A Bảo gắt cao nhìn hắn, vừa bay đi vừa buồn bã nói. Chúng ta Trần gia hoạt quỷ, danh tiếng nhất định chính là ngươi truyền tới. Triệu Tam Nghĩa kêu to ở sau lưng. Danh tiếng hoạt quỷ cũng là bởi vì các ngươi mỗi ngày dọa người như vậy mới truyền tới. Đại y sư công, ma thuật đại gia, lúc này Hồ Ma lại không để ý đến hai người ồn ào, mà trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Dạng uy phong này có phải đều là do đời trước chuyển sinh lưu lại? Nhiều năm qua, hắn quả thật quen thuộc với những người chuyển sinh thế hệ này, luôn cẩn thận. Nhưng đời trước những người chuyển sinh đã từng lực áp mười họ, uy phong bá đạo, thật sự làm cho người ta hướng tới. Cùng lúc đó, Hồ Ma tận dụng khả năng bù đắp tri thức của mình, đang chuẩn bị chui vào Uổng Tử Thành, thì nhị oa đầu đã về dương gian. Thừa dịp đêm tối, hắn vào bản mệnh linh miếu, liên hệ với tiểu thư rượu vang đỏ. Hắn từ trước đến nay không có gì chính hình, lại lộ ra vẻ không bình thường, nương trọng, trầm giọng nói, hắn cùng lão Bạch Can huynh đệ đã vào một chuyến âm phủ, xác định sự tình liên quan đến chiếu yêu kính. Quan trọng nhất chính là bọn họ ngoài ý muốn tìm được manh mối của Thiết Quan Âm. Hắn từng chút một tỉ mỉ kể lại câu chuyện về Thiết Quan Âm và quý nhân Trương gia. Đến cuối cùng, thanh âm của hắn trở nên nặng nề. Lão Bạch Can huynh đệ cũng dự định chui vào Uổng Tử Thành để dò xét một phen, bắt buộc phải làm như vậy, hắn sẽ ám sát Thiết Quan Âm. Cái gì? Rượu vang đỏ tiểu thư nghe thấy lời này, trong lòng giật mình. Hắn đi, thanh âm nàng đột nhiên trở nên trầm xuống. Vậy còn ngươi? Trong lời nói dường như mang theo một chút tức giận, như thể đang chất vấn nhị oa đầu vì sao không đi cùng. Nhị oa đầu không cảm thấy nghi ngờ gì, dù sao lão Bạch Can là tiểu lão đệ của hắn, việc để hắn ở âm phủ khiến lòng hắn không thoải mái. Dọc theo con đường này, hắn đã đánh tốt chủ ý, nghe rượu vang đỏ tiểu thư nói, tâm hắn hung ác nói, đó là tiểu huynh đệ của ta, ta đã mang hắn ra từ lão âm sơn, hắn muốn liều mạng vì người chuyển sinh, tại sao có thể nhàn rỗi. Yên tâm, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng giúp hắn một tay, thậm chí náo loạn một phen. Nghe hắn nói như vậy, rượu vang đỏ tiểu thư mới thoáng yên tâm, thấp giọng nói, không chỉ mình ngươi đâu, việc khác giao cho ta, chỉ thay ta nhắn một câu tốt đến lão Bạch Can, việc cần hoàn thành thì hãy mạnh dạn làm, nhưng cũng không cần vác hết lên vai mình. Hắn đã tra ra một ít thông tin về quý nhân Trương, nghe được một vài điều, hắn đã sai người đi Quan Châu điều tra cái quỷ đói gây tai họa đầu nguồn, và đã có người trở về. Hắn muốn tìm một vài kẻ có thể giết người. Nói đến đây, trong giọng nói của hắn thoáng qua một chút hào hùng, ta lập tức sẽ giúp hắn tìm thật nhiều. Nếu thực sự không được, ta sẽ cùng mười họ là một trận. Vậy thì có sao? Không hổ là kẻ có kinh nghiệm giang hồ phong phú, lại có tin tức nhạy bén, Triệu gia thiếu gia thật sự khiến hổ ma phải kinh ngạc. Hai người uống rượu tán gẫu, cảm giác như đang ăn dưa. Mặc dù kẻ này rất khôn khéo, nhưng có liên quan đến một chút chuyện của bà Hí Môn và những điều bí mật, hắn vẫn cứ cười ha ha mà nói ra. Điều tốt ở chỗ, phàm là chuyện không liên quan đến bà Hí Môn, hắn thật sự cam lòng chia sẻ. Mà khi đã nói thì không thể dừng lại, càng nói càng hăng say. Tại tiểu thôn này, ở lại hai ngày, hổ ma thực sự đã mở rộng kiến thức, nhờ vậy mà hiểu biết về âm phủ cũng thêm phần phong phú. Từ những điều này, hắn dần dần có những suy nghĩ liên quan đến sự tình của Trấn Túy Phủ, có chút lực lượng trong việc tiến vào Ổm Tử Thành. Còn Nhị Ô Ai Đầu, sau hai ngày mới từ trên xuống tới, không cần thần thủ Triệu và hàng đầu Trần nghênh đón, hắn trực tiếp xuất hiện ở Cổ Lý Thôn, khiến thần thủ Triệu phải mở to mắt nhìn. Ngơ ngác nhìn Nhị Ô Ai Đầu đi qua trên đường phố, một người kinh ngạc nói, không phải, tiểu thôn này thỉnh thoảng cũng có biến hóa, ngươi sao lại có thể trực tiếp tìm tới được, quả nhiên lợi hại. Trần A Bảo thì đứng bên cạnh mà cảm thán, đều nói tẩu quỷ không vào âm phủ, nhưng âm phủ không có bọn hắn tìm không thấy người. Lời này quả nhiên danh bất hư truyền, Nhị Ô Ai Đầu thậm chí không nhận ra mình đang tìm kiếm điều gì không đúng, lại thêm trong lòng chịu nặng sự tình, không rảnh suy nghĩ nhiều. Khi gặp được hồ ma, hắn liền vung tay áo, vài nhánh hương rơi xuống chung quanh, lập tức ngăn cách một bên đang quan tâm Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo. Hắn hồ ma nói, ta đã cùng tiểu thư rượu vang đỏ tán gẫu, xác thực như ngươi đã giảng. Sự tình này cần phải hành động. Nói xong, hắn đưa cho hồ ma một khối vải rách, thấp giọng nói, ngươi trước đó đã cho người đi dò xét quý nhân Trương gia, việc này đã làm xong. Nhưng có sao nói vậy, dù sao cũng là mười họ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thiên lực mọc rễ sâu sắc, nội tình quá lớn. Những gì chúng ta có thể tìm ra trong thời gian ngắn chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tối đa cũng chỉ giúp ngươi lưu lại một chút thông tin, không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Ma tiếp nhận khối vải rách, gật đầu, nói, hiểu được, thanh danh đã vang lên, bản sự dù có lớn hơn nữa, nếu có thể thăm dò toàn bộ bí mật của đối phương, cũng có thể tìm được sơ hở. Nhưng thân là mười họ, quý nhân Trương gia thực sự không dễ dàng chạm tới. Nếu muốn dò xét thấu đáo, đó quả thật là một điều hy vọng xa vời. Quý nhân Trương gia, yểm pháp lợi hại, giết người trong bóng tối. Đến lúc đó cần phải cẩn thận, Nhị Ô Ai Đầu cũng không khỏi thấp giọng dặn dò. Tiểu thư rượu vang đỏ cũng đang giúp tìm kiếm những người am hiểu yểm pháp, hỏi xem như thế nào tự vệ, hỏi mấy điểm quan trọng, đều đã ghi lại trên khối vải này. Người hãy tinh tế xem qua, ghi nhớ trong lòng. Ai, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Người chuyển sinh tự ý sử dụng yểm pháp không nhiều, nếu có thể tìm được. Năm xưa vị danh xưng Long Tình lão tiền bối ấy, cũng là một điều tốt. Hắn lỡ miệng than thở một câu, làm cho hồ ma cảm thấy nao nao. Long Tình, hình như ta đã nghe cái tên này từ tiểu thư rượu nho trắng. Đúng vậy, là tiểu thư rượu vang đỏ nói. Nhị Ô Ai Đầu thở dài tiếp. Trước đó, nàng và tiểu thư rượu nho trắng đều ở Kim Thành, đi theo một vị danh xưng là Nữ Nhi Hồng. Người này đã từng nói một chút về những chuyện liên quan đến người chuyển sinh ở đời trước, như Lão Quan Mi, Đại Hồng Bảo, Long Tỉnh Tiên Sinh và Thiết Quan Âm. Bọn họ nói rằng, Long Tỉnh Tiên Sinh chính là một trong những đại sư yểm pháp đã từng trú sát di triều họ Đô, có đến mười mấy vạn người, rất lợi hại. Chỉ có điều, người này đã chết rồi, chết rồi. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi nghĩ đến vị đại gia pháp thuật mà Tam Nghĩa đã nhắc tới. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bản lĩnh lớn như vậy mà chết như thế nào? Hồng và Bạch, hai vị tiểu thư theo thủ lĩnh, cũng đã mất tích, cho nên không có nhiều tin tức. Nhị Ô Ai Đầu thở dài, cười khổ nói, nhưng cái chết của hắn thì lại không gây ngạc nhiên cho người ngoài. Yểm pháp giết người vốn vô hình, mà phản phệ lại rất lợi hại. Khi đó, vị tiền bối này chính là người trú sát hoàng tộc. Lúc ấy, khí vận của thiên hạ còn đang trên đầu họ Đô. Theo lý thuyết, hoàng đế bị lột ra, nhưng nhi tử của hắn, đồng tộc, cũng rất nhanh có thể tuyển ra một vị hoàng đế khác. Đến lúc đó, thiên hạ vẫn thuộc về họ Đô, nhưng vị tiền bối này lại dùng một hơi để cái họ Đô này đứt rễ. Ngươi hãy suy nghĩ một chút, điều này đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho việc hắn đã dùng lực lượng của một người hủy diệt hơn 200 năm khí vận, dù cho yểm pháp của hắn không có vấn đề gì, nhưng chỉ riêng cái khổng lồ nhân quả này cũng đã khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Hồ Ma nghe vậy không khỏi thở sâu một hơi, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác đời trước người chuyển sinh xác thực là mãnh liệt. Nếu có bọn họ ở đây thì bọn ta những người này làm sao lại phải chịu cảnh biệt khuất như vậy. Đối với điều này, Nhị Oe đầu hiển nhiên cũng tràn đầy cảm xúc. Chỉ là hai người liếc nhau, trong lòng lại có chút không biết nói gì. Cho dù lợi hại như vậy, nhưng đời trước người chuyển sinh cũng đã phải thảm bại, vậy thì người chuyển sinh cuối cùng phải đối mặt rốt cuộc là cái gì? Đang trong lúc suy nghĩ, Nhị Oai đầu bỗng có vẻ bực bội, khoát tay áo, khẽ thở dài nói: "Ai, đừng có thảo luận những lời thừa thãi nữa. Sự tình đã đến trước mặt, ngươi chỉ cần to gan tiến vào Uổng Tử Thành là được." Hở, Hồ Ma ngược lại ngơ ngác một chút. "Không đúng, lão ca, hai ngày trước ngươi vẫn còn rất cảm động, không nỡ để ta mạo hiểm, sao giờ lại thay đổi thái độ như vậy? Nhưng nếu phải vào Uổng Tử Thành, không làm tốt chuẩn bị thì không thể được." Nhị Oe đầu vừa nói, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hắn chậm rãi lấy ra ba đạo phù, từng cái đặt lên bàn đá, trầm giọng nói: "Mấy đạo phù này, ngươi phải cất kỹ từng cái." Hồ Ma liếc nhìn mấy đạo lá bùa, thấy một cái xanh, một cái vàng, một cái đỏ, đều có những ký tự phù văn tinh mịn, cảm thấy hiếu kỳ. "Đây là cái gì?" "Cái đạo phù đầu tiên là ta đưa cho ngươi." Nhị Oe đầu chỉ vào lá phù xanh, chậm rãi nói: "Sau khi vào Uổng Tử Thành, việc hội ngộ hay thuận lợi hay không thì không ai biết. Ta cho ngươi lá phủ này là để bảo đảm mạng sống của ngươi. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm mà không thể giải quyết, hãy thiêu hủy lá phủ này." Hồ Ma nhìn thấy sự nghiêm trọng trên khuôn mặt của Nhị Oe đầu, không khỏi cảm thấy nghiêm túc hơn. "Có tác dụng gì?" Nhị Oe đầu chậm rãi đáp: "Ta sẽ giúp ngươi rời khỏi Uổng Tử Thành, bảo đảm mạng sống của ngươi." Dù đây là những lời bình thường, nhưng Hồ Ma lại nghe thấy sự quyết đoán trong giọng nói của hắn, liền trịnh trọng gật đầu nhìn hắn. "Cái đạo phù thứ hai." Nhị Oe đầu lại chỉ vào lá phù hồng thứ hai với phù văn lăng lệ như có sát khí phả vào mặt, nói: "Đây là rượu vang đỏ tiểu thư nhờ sứ quỷ đưa cho ta. Tại Uổng Tử Thành này hay bất kỳ đâu trên thế gian, nếu ngươi xác định ai đáng chết thì hãy áp lá phù này lên người hắn. Bất luận thân phận của hắn ra sao hay bản lĩnh lớn đến đâu, chỉ cần dán lá phù lên, hắn sẽ chết." Hồ Ma thấp giọng hỏi: "Sau đó thì sao?" Nhị Oe đầu chậm rãi nói: "Sau đó, hắn sẽ chết. Ngay cả ta cũng không biết hắn sẽ chết bằng hình thức nào, bị ai giết chết. Chú xác có thể là bởi dao đâm, nhưng ta biết, hắn chắc chắn sẽ chết. Nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, loại chết chóc này." Hồ Ma lập tức hiểu được đạo hồng phù đại biểu cho điều gì, hắn cầm lấy, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu và thu lại. "Còn có cái này, đạo thứ ba, thanh phù." Nhìn thấy ánh mắt của Hồ Mà, Nhị Oe đầu chậm chậm nói: "Đây là bảo hộ cuối cùng. Nếu ngươi tiến vào Uổng Tử Thành và phát hiện chuyện trọng yếu nhưng không tiện truyền tin, ngươi có thể nổi lên phù này. Khi đó, chúng ta ở bên ngoài sẽ nghe được tin tức về hai đạo phù trước." Hồ Ma vẫn cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi nghe đến điều này, hắn lại có chút mơ hồ. "Không phải, phù này sao lại giống như để cho ta lưu di ngôn?" Nhị Oai đầu cũng tỏ vẻ lúng túng, vội vàng nói: "Đừng có đoán mò, chỉ là lo trước khỏi họa thôi. Ngoan, hãy thu lại." Hồ Ma cũng bất đắc dĩ, không thể không thừa nhận rằng đạo thứ ba này có rất nhiều tác dụng. Hắn thành thật thu lại. Nhị Oai đầu nhìn hắn, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Hắn vỗ vỗ vai Hồ Ma, nói: "Có lẽ ta ở thế giới này ngốc quá lâu nên thiếu đi mấy phần phách lực, giờ lại đến lượt ngươi. Kiểu lão đệ này dẫn dắt ta, nhưng ngươi cũng yên tâm, lão ca không phải là kẻ không có trách nhiệm. Lần này ta sẽ ở trong âm phủ chờ lấy, tự mình dẫn ngươi đi." Người chuyển sinh giữa không thích nói nhiều. Hồ Ma nghe được ý của Nhị Oe đầu thì nhẹ nhàng gật đầu. Hai người nhìn nhau, cười một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Nhị Oe đầu cũng không dài dòng, lập tức rời khỏi thôn để tự mình bố trí. Còn Hồ Ma thì mang theo bà đạo phủ ra ngoài, đi tìm Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo để thương lượng. Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo chờ đợi bên ngoài viện, khó khăn lắm mới thấy Nhị Oe đầu trở về. Hắn vừa vào tiểu viện, giao phó vài câu với Hồ Ma, rồi lại lập tức rời đi. Trong khi Hồ Ma đến tìm hai người để bàn bạc, bọn họ cảm thấy thật thú vị, thậm chí còn đồng tình nhìn Hồ Ma, nói, không phải, vị kia, thật sự để cho ngươi tiến vào Ổn Tử Thành sao? Không phải đã nói với hai người này rằng, việc chính là do ta, vị tẩu quỷ đại chóc đào này làm sao? Hồ Ma cũng có chút không hiểu vì sao hai người lại giật mình như vậy. Hắn chỉ cười nói, có ta thì đủ rồi. Triệu Tam Nghĩa thở dài, vẻ mặt khâm phục, rõ ràng không phải tẩu quỷ, mà lại có thể đảm đương như vậy. Huynh đệ, người thầy Hồ gia làm xong chuyện này, thật sự không định vào Bá Hí Môn sao? Tiểu tử này, không phải là chăm chú quá sao? Hồ Ma có chút bất ngờ, hắn trực tiếp cười nói, chớ có giỡn, bây giờ đương nhiên phải làm việc chính sự quan trọng. Hải vị, nếu các ngươi không muốn thấy Mạnh gia thành công, vậy thì với bọn ta tẩu quỷ cũng có chung mục đích. Bây giờ chúng ta tẩu quỷ muốn hành động, các ngươi có lẽ cũng nên thể hiện chút thành ý rồi chăng? Nghe hắn nói như vậy, Triệu Tam Nghĩa liền liếc nhìn Trần A Bảo một cái, nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói, khỏi cần phải nói, hai người chúng ta sẽ tự mình đưa ngươi vào Uổng Tử Thành, tìm đến cái tà túy đó. Ồ, nghe thấy hai người này, rất có nắm chắc. Hồ Ma cũng dâng lên lòng tôn kính. Thật là phiền phức, Uổng Tử Thành vốn là nơi cố hữu của âm phủ, bên trong có vô số ác quỷ oan hồn chồng chất. Nhưng bây giờ, nơi này đã bị Mạnh gia nắm giữ, kinh doanh bấy lâu, trở thành lối ra của Mạnh gia tại âm phủ. Ngay cả nhị ô à, đầu lão huynh với bản lĩnh lớn như vậy, mà không thể tự do trong âm phủ, thật không biết làm cách nào để vào Uổng Tử Thành. Bây giờ, lại phải chờ xem mười họ này có thể có thủ đoạn gì. Vậy thì mời đi, Triệu Tam Nghĩa nói, xin mời Hồ Ma thu dọn đồ đạc, rồi dẫn đường phía trước. Không bao lâu sau, họ đến đầu tây của thôn, nhìn ra xa bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài thôn vẫn là cái mông lung của âm phủ, vô số âm hồn lang thang, bay tới bay lui, không biết có phát hiện hay không. Mà Uổng Tử Thành lớn như vậy, thì ngay trước mặt thôn, nhìn mà thấy cảnh tượng bi thảm, mơ hồ có thể thấy trên thành có những ác quỷ mặc giáp, vừa đi vừa về, tỏ ra băn khoăn. Những âm hồn bên trong âm phủ không biết có bao nhiêu, mê mẩn giữa bạt ngàn, trôi dạt đến trước Uổng Tử Thành. Đúng vào lúc này, một ác quỷ trong thành vươn móng vuốt to lớn, há miệng ra như chậu máu, thôn phệ những âm hồn đó. Tiếng kêu thê thảm vang lên, không có chút nào sức phản kháng. Hồ Ma chỉ liếc qua, rồi liền quay người đi, ánh mắt lộ ra vẻ thăm dò. Hắc hắc, lão huynh, nhìn vậy, có phải cảm giác rằng Mạnh gia đã nắm chặt Uổng Tử Thành trong tay không? Triệu Tam Nghĩa nhận ra tâm tư của Hồ Ma, cũng chỉ trầm thấp cười một tiếng, nói, kỳ thực không phải vậy. Uổng Tử Thành vốn là âm minh thiên ý biến thành, bên trong có vô số oan quỷ và oán hồn không có mệnh đến tuyệt lộ. Nguyên bản Hồ gia có thể hóa giải những oan hồn oán khí này, nhưng vì luân hồi lộ và tẩu quỷ môn đã sớm không còn làm việc này, khiến cho những oan hồn này ngày đêm kêu khóc, oán khí không những không giảm mà còn tăng lên, biến nơi đây thành âm phủ đệ nhất hung địa. Mạnh gia thực sự đã xuống tay nắm quyền Uổng Tử Thành, nhưng đừng nói là bọn họ, ngay cả mười họ liên thủ cũng không thể thật sự hàng phục nơi này. Dù sao oán khí từ đâu mà có, vốn dĩ là không cam lòng mới có thể sinh ra oán khí, có oán khí thì không thể nào hàng phục được. Nhưng Mạnh gia cũng hiểu rõ điều đó, họ đã an bài nhân thủ để canh gác lân cận, tránh có người trà trộn vào, có người oán hận mà tranh luận hàng phục ư. Hồ Ma nghe vậy cảm thấy có lý, hắn hơi trầm ngâm rồi nói, vậy chúng ta, nếu Mạnh gia đã không cách nào chân chính hàng phục Uổng Tử Thành, vậy chúng ta liền thuận tiện. Triệu Tam Nghĩa cười trầm thấp một tiếng, nói, Uổng Tử Thành chính là nơi tập trung oan hồn oán quỷ, phàm là những người không có mệnh mà phải chịu oan khuất, sau khi vào quỷ môn quan, tự nhiên sẽ đến đây chờ oán khí tiêu tán, rồi lại được thẩm phán chuyển sinh. Cho nên, muốn vào Uổng Tử Thành, căn bản không cần Mạnh gia quyết định, chỉ cần ngươi có đủ tư cách để nhập thành, vậy dĩ nhiên sẽ được phép vào. Còn nếu không đủ tư cách, thì cho dù có vào, cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Hồ Ma nghe xong, sắc mặt nghiêm túc. Vậy chúng ta, Triệu Tam Nghĩa đột nhiên cười nói, cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần lừa qua thiên ý, không phải tốt sao? A nha, Hồ Ma nghe vậy, không khỏi khâm phục. Trong lòng hắn thầm nghĩ, quả thật không hổ là lão tổ tông của Bà Hí Môn, mới mở miệng đã thể hiện khí phách không bình thường, dám can đảm lấn át trời. Hơn nữa, trước khi làm pháp môn này, lại có thể giải thích rõ nguyên lý cho hắn, không giống như Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Mặc dù cũng có vài tuyệt chiêu trong tay, nhưng khi thi triển lại rất kín đáo, không dám nói rõ quan hệ, sợ bị người khác khám phá ra sự thật. Kiềm chế sự kích động trong lòng, hắn hỏi, vậy ta nên làm gì? Ha ha, chỉ cần xem ta làm việc, lão huynh, ngươi cứ nghe lệnh ta là được. Triệu Tam Nghĩa lớn tiếng nói, hắn tiến tới bên bờ thôn, đột nhiên đưa tay kéo một cái, trong tay áo liền rút ra một tấm vải đen dài 2-3 trượng. Hắn cầm tấm vải này trong tay, rồi lắc một cái, tấm vải đen lập tức kéo căng. Sau đó, Triệu Tam Nghĩa lại từ một tay áo khác sờ soạng nửa ngày, lấy ra một nhánh bút lông, trên đó còn mang theo mực, rồi nhanh chóng viết lên tấm vải đen. Một nhóm chữ viết, song bay phượng múa, mơ hồ có thể thấy được là nơi nào, người ở đâu, họ gì, tên gì, thọ nên bao nhiêu. Viết xong, hắn lại kéo miếng vải đen, gắn vào bên cạnh người rơm đã chuẩn bị sẵn. Triệu Tam Nghĩa khoác miếng vải đen này lên người giấy, thấp giọng nói, người vốn là người nhà giàu sang, có cao đường phú quý, huynh tỷ bảo vệ, nhưng lại gặp phải kẻ môi giới lừa gạt, bán ngươi vào thanh lâu. Gia đình khổ tìm nhiều năm, vô tình tìm được một nô bộc giống ngươi trở về, tạm thời cho là ngươi, họ bảo vệ có thừa, phú quý yêu thương, ngươi vất vả đào thoát, trở về nhà, nhưng chỉ gặp phải hàng giả, sống nhờ vào ngươi. Dù ngươi đã chứng thực thân phận, trở về nhà, nhưng phụ mẫu và huynh tỷ chỉ đau buồn vì hàng giả, ghét bỏ ngươi. Ngươi cẩn thận chặt chẽ, khắp nơi coi chừng, nhưng vẫn bị hãm hại trách cứ, khổ không thể tả. Cuối cùng có một ngày, hàng giả trên đường giết người, quan sai tới bắt người, phụ mẫu và huynh tỷ lại, khiến ngươi gánh tội thay. Ngươi không muốn, chỉ biết chịu đựng, cuối cùng, ngươi bị đánh bất tỉnh, bị độc câm, miếng vải đen che đầu, bị bắt giữ đến cửa chợ bán thức ăn, chị một đao. Cái này mẹ nó đều là thứ đồ chơi gì vậy? Hồ Ma nghe bên cạnh, đều thấy mơ hồ, nhưng một phần nào đó vẫn cảm động. Cũng tại lúc này, Triệu Tam Nghĩa lớn tiếng hỏi người giấy che miếng vải đen, ngươi có oan hay không? Theo lời hắn thì chú, người rơm che miếng vải đen cũng quên đi mình không phải người, đúng là theo đó mà khóc lên. Ta oan, ta oan, ta mới là kẻ ít ỏi, cha mẹ, huynh tỷ, muội đệ của ngươi, vì sao lại không nhận ta, để ta trở thành kẻ giả mạo gánh tội. Hắn khóc lóc, không ngờ lại chút dạ oán khí ngập trời, từng tiếng oán hận vang lên, những uất ức còn ở phía sau. Triệu Tam Nghĩa nói, ngươi vốn không tồn tại, những lời vừa rồi đều là ta lừa gạt ngươi. Gào, miếng vải đen dưới người hắn run lẩy bẩy, oán khí trong nháy mắt nặng gấp 10 lần. Hắn gào lên, ngươi đừng gạt ta, ta oan ức, ta không chịu đi. Triệu Tam Nghĩa chẳng để ý đến những lời ấy, lại đưa tay bóc miếng vải đen trên người hắn xuống. Người rơm lập tức ngã rầm xuống đất, nhưng vẫn phảng phất như quên đi chính mình chỉ là rơm dạ, liên tục kêu rên. Hắn sợ rằng sẽ bị Triệu Tam Nghĩa hại, cứng nắc cánh tay, dưới thân thể khẽ giật giật, thẳng hướng về phía Ủng Tử Thành mà vọt tới. Tiếng khóc càng lúc càng vang, khiến cho một nhóm vong hồn phải khiếp sợ. Cho ngươi, Triệu Tam Nghĩa đưa áo choàng màu đen gắn vào thân Hổ Ma, nói, áo choàng này chứa đầy oán khí của hắn, lúc này nó muốn vào Ủng Tử Thành, nhưng tất nhiên sẽ bị những kẻ mặc giáp ác quỷ ngăn lại. Dù vậy, nếu nó chỉ cần khẽ dựa gần Ủng Tử Thành, sẽ bị thành phố này nhớ kỹ. Khi đó, ngươi sẽ hất lên oán khí của hắn, tiến vào bên trong, có thể tùy ý đi lại, không bị ràng buộc. Hồ Ma mở rộng tầm mắt, còn có thể như vậy sao? Vậy ta làm sao mà vào được? Hắn đang suy nghĩ, quả nhiên, nhìn thấy người rơm kia vọt tới Ủng Tử Thành trước, lập tức bị ngăn lại. Nhưng người rơm này quá oan uổng, oán khí cũng quá sâu, khóc lóc nháo nhào, chỉ muốn đi vào, dù có bị hủy đi giải rác cũng không cam chịu. Người đi vào con đường, ta đã chuẩn bị sẵn. Triệu Tam Nghĩa lợi dụng cơ hội này, lôi kéo Hồ Ma đi tới thôn đầu đông. Từ nơi đó, họ có thể nhìn thấy Ủng Tử Thành, giống như một bức tường thành huyền ảo, sừng sững và nguy nga. Hắn chỉ vào một lỗ nhỏ ở dưới tường thành, nói, nhanh lên, người hất áo choàng này lên, chui vào đó là được. Vừa rồi người oan uổng còn náo loạn trước mặt, Lúc này, không ai chú ý đến họ. Hổ ma, trước đó còn đang tán thưởng tài năng của Triệu gia, giờ đây cảm thấy mơ mơ màng màng màng. Ngươi vừa nói dễ nghe như vậy, đùa nghịch đẹp đẽ như thế. Kết quả đưa ta vào Uổng Tử Thành, lại là trước tiên dẫn dắt ác quỷ mặc giáp kia rời đi, để cho ta chui từ phía sau vào. Việc này, Triệu Tam Nghĩa biểu lộ có chút xấu hổ, nói, im miệng một chút, dù sao người khác không biết, ngươi nói làm sao mà vào cũng được cả. Lại nói, ngươi nhìn cái hang động này, ngươi thấy ai có bản lĩnh lớn như vậy mà có thể đào một cái động vào Uổng Tử Thành không? Bên cạnh, Trần A Bảo lên tiếng, bất kể là ai vụng trộm chạy tới hì hục đào hai ngày, cũng có thể đào ra một cái mà. Triệu Tam Nghĩa tức thì mặt đỏ bừng, nổi giận nói, im miệng, được rồi, lúc này các ngươi cũng đừng ầm ĩ nữa. Hồ Ma thở sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua cái động, rồi nói, chui vào thì cứ chui đi, nhưng các ngươi không phải nói có thể giúp ta tìm Thiết Quan Âm sao? Đó chính là cái tà túy đó, ta vào trong, làm sao tìm được nào? Ta có biện pháp. Trần A Bảo hừ một tiếng, cúi đầu, đưa cho Hổ Ma, nói, người mang ta lên. A, à, Hổ Ma, có chút kinh ngạc, không biết có nên nhận hay không. Trần A Bảo đưa hai cánh tay về phía trước, nói, mang lên đi, yên tâm, ta không tùy tiện cắn người, không phải. Người không cắn người cũng đã khiến ta hoảng rồi. Hổ Ma cảm thấy hơi tê, thầm nghĩ, khó trách hàng đầu Trần gia lại có một cái hoạt quỷ danh hảo như vậy. Thấy Hổ Ma có vẻ mặt kỳ quái, bên cạnh Triệu Tam Nghĩa cũng tỏ ra bất đắc dĩ, sợ Trần A Bảo sẽ tức giận, vội vàng khuyên, mang theo đi, thực sự chỉ có nàng mới có thể giúp ngươi tìm được tà ma đó. Hổ Ma bất đắc dĩ, đành phải đưa tay ra đón. Trần A Bảo lại nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng kéo tóc ta, tóc của ta đã không còn nhiều lắm. Hổ Ma dứt khoát kéo một góc áo choàng màu đen cho nàng vào trong túi. Trần A Bảo hài lòng gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Triệu Tam Nghĩa, nói, không cho phép sờ ngực ta. Triệu Tam Nghĩa ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói, ngươi nhìn lại thân hình của mình xem, có phải đậu hũ mà ăn hay không? Trần A Bảo lập tức giận dữ, trong miệng đều sinh ra những chiếc răng nanh sắc bén. Hồ Ma thì lúc này lại có chút bất đắc dĩ, không biết hai người này ầm ĩ đến khi nào mới dừng lại. Hắn vội vàng đem đầu của nàng bao trùm, nói, hai vị, hay là trước hết nên làm chính sự đi. Nói xong, hắn liền hướng về phía trong động mà chui vào. Trong khoảnh khắc, dường như có một sợi lực lượng vô hình thẳng tắp bị hút vào. Cũng tại nơi này, trong Uổng Tử Thành, có những bố trí xa hoa tinh mỹ, ngoài cửa chính là vô tận lệ quỷ kêu khóc. Nhưng bên trong lại là không gian ấm áp, an nhàn, có một đôi tay trắng thuần, chậm rãi đặt xuống bên trong chén trà. Thần sắc nàng nhàn nhạt, nhếch miệng mỉm cười, đến rồi. Hồ, Triệu Tam Nghĩa đào cái động không lớn, nhưng ở trong âm phủ này, mọi thứ đều mất đi quy tắc vật lý, như ở dương gian. Khi Hồ Ma vừa chui vào trong động, hắn lập tức cảm thấy mông lung, không rõ. Mở mắt ra nhìn, hắn thấy mình toàn thân quấn trong một mảnh xương mù âm u, nổi da gà lên từng lớp, khắp nơi đều là những cảnh tượng giống như ác mộng. Bạch cốt chất đống như núi, thi thể nằm la liệt khắp đất. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác như đang ở giữa một khu phố, hai bên đều treo lủng lẳng những xác người. Hướng nhìn xa, có những xác chết đã bị chôn trong đất, có những xác gầy trơ xương vì đói khát, lại có những xác bị chặt mất đầu. Đủ loại cảnh tượng khủng khiếp liên tục biến ảo, đan xen vào nhau, tạo ra một mùi oán khí nặng nề như núi đè lên thân thể. Hắn nhớ lại mấy năm trước đã từng đối phó với đàn nghi giáo, bọn họ rất giỏi trong việc sử dụng oán khí. Nhưng giờ đây, trong Uổng Tử Thành này, oán khí ở đây có lẽ nặng nề hơn nhiều, chỉ cần vớt lên một tia oán khí cũng đã nặng nề hơn so với oán khí của những lão đàn Trần Nghiên mà hắn từng gặp. Những oán khí hư ảo xa xăm này xuyên qua thân thể hắn, dường như có thể thổi bay mọi niềm vui vẻ trong lòng, chỉ để lại vô tận nỗi đau khổ. Trong Uổng Tử Thành, phần lớn đều là những oan hồn chịu bất công mà chết, tâm tư đầy oán hận. Khi bọn họ xuống đây, mang theo cả những cảnh tượng bị tra tấn khi còn sống. Vì vậy, trong Uổng Tử Thành này, tất cả những sự đau khổ của nhân gian đều hòa quyện vào nhau. Nếu ngươi muốn nhìn, có thể ở chỗ này thấy được bất luận cái gì bi thảm. Đó thật là, hắn bị Hồ Ma quấn trong vải bào màu đen, ôm lấy, Trần A Bảo chậm rãi mở miệng giải thích, đôi mắt hắn bắt đầu trở nên sáng lên, quá mị diệu, ta hận không thể ở lại nơi này. Hồ Ma thấy hắn say mê như vậy, không khỏi ngạc nhiên, như nghĩ đến nàng là hoạt quỷ trần nhà. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ thấp giọng hỏi, người yêu thích trước để ở một bên, còn ta làm sao tìm được tả ma kia? Trần A Bảo nghe Hồ Ma nói vậy, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, đáp, hướng mặt trước đi một chút, tìm xem, hóa ra người không biết ở nơi nào, mà là muốn đến hiện trường tìm kiếm. Hồ Ma bất đắc dĩ, chỉ có thể cất bước đi thẳng về phía trước. Vừa mới đứng ở đó, hắn cảm thấy oán khí nặng như núi, nhưng lúc này đi lên lại thấy oán khí lượn quanh mình lưu động, ngược lại hành động thuận lợi hơn. Hắn chợt nhận ra, tại Uổng Tử Thành này, oán khí càng nặng càng như cá gặp nước. Triệu Tam Nghĩa cho hắn một chiếc áo choàng, liền tương đương với một thân phận không tầm thường. Hành tàu trong Uổng Tử Thành, thỉnh thoảng bên cạnh có âm hồn treo cổ, bị chôn sống hay bị độc chết, tất cả đều hướng về hắn quăng tới ánh mắt đồng tình. Hồ Ma cố gắng tránh đi ánh mắt đó, không dám dừng lại quá lâu bên bất luận âm hồn nào. Đây là Uổng Tử Thành, hay nói đúng hơn là một cái cấm kỵ trong âm phủ. Ánh mắt của hắn dừng lại quá lâu trên một cái âm hồn, khiến cho ký ức bi thảm khi còn sống của âm hồn này tràn vào trong não hải của hắn. Hắn cảm nhận được sự bi thảm, oan khuất của nó, như thể chính mình bị những hồi ức đó bao phủ. Tuy nhiên, Hồ Ma cố ý không nhìn vào bọn chúng, nhưng chúng lại đều nhìn thấy hắn từ trong áo choàng. Khi còn sống, âm hồn này đã phải trải qua những kinh khủng sâu sắc. Nó dành sự đồng cảm chân thành cho Hồ Ma, thậm chí chủ động nhường đường cho hắn, bởi đây là một âm hồn bi thảm hiếm thấy. Cùng lúc Hồ Ma càng lúc càng thâm nhập vào trong thành, hắn dần dần phát hiện mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên chân thực. Dưới chân, con đường đất bắt đầu an tâm hơn, hai bên ốc xá không còn biến hóa không ngừng, mà trở nên đen ngòm, u lãnh, như thể thực sự tồn tại. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một sự nhẹ nhàng, vừa hư vừa thực, cảm giác cực kỳ thần diệu, như thể đã trở về dương gian. Tử Thái Tuế, đến lúc này, dù Trần A Bảo không giải thích, Hồ Ma cũng hiểu được mấu chốt của loại biến hóa này. Trong Uổng Tử Thành, làm sao có thể tồn tại đồ vật chân thực? Chỉ có Tử Thái Tuế mới có thể biến nơi này thành một chốn thực sự. Ngươi nhìn, tìm được không? Trần A Bảo hừ hừ một tiếng, nói, người mạnh gia dã tâm lớn, rất nhiều tộc nhân đều tự nguyện xuống đây làm việc cho vị tổ tông kia. Nhưng bọn họ tuổi thọ chưa hết, chỉ là hoạt quỷ, sao có thể thật sự chịu đựng nổi khổ sở của âm phủ? Cho nên, bọn họ mượn diệu dụng của Tử Thái Tuế, biến những nơi này thành giống như dương thế, để có thể tiếp tục hưởng phúc. Đến lúc này, sức tiêu hao quá lớn, lại thêm vị thành tiên nhi lão tổ tông của bọn hắn, mời họ trong đó, Tử Thái Tuế thuộc về người mạnh gia nhiều nhất. Hồ Ma rất quan tâm đến mối quan hệ của mình với mạnh gia, tinh tế nhớ kỹ, kinh ngạc nói, mạnh gia là nơi dùng Tử Thái Tuế nhiều nhất sao? Không phải vậy ư? Trần A Bảo đáp, mạnh gia dùng Tử Thái Tuế nhiều nhất, nhưng người có Tử Thái Tuế nhiều nhất chính là Hồ gia. À, Hồ Ma nghe thấy vậy, thực sự hơi kinh ngạc, bởi vì nhà khác đều đã dùng qua Tử Thái Tuế, còn Hồ gia chưa từng sử dụng. Trần A Bảo tiếp tục, không biết thế nào mà nghĩ, đồ tốt này lại đều giấu đi, bình thường cũng không hướng về phía dưới mà nói, có lẽ là đã ẩn nấp rồi. Hồ Ma nghe xong, có chút bất đắc dĩ, giấu vẫn thật sâu, ngay cả ta, một người trong tẩu quỷ bản gia cũng không biết. Ngược lại, nhị oai đầu lão huynh bản lãnh lớn, quả thực là tìm ra được. Cũng trong lúc trò chuyện như vậy, Hồ Ma đã xuyên qua vô số con đường hư thực khó lường, mơ hồ thấy phía trước có một tòa nhà to lớn, kiến trúc cực kỳ cao sang và hoa lệ. Mỗi viên ngói, mỗi viên gạch đều rất chân thật. Nhìn xem, giống như là một tòa thành nhỏ trong Uổng Tử Thành. Xung quanh càng có từng nhóm thanh hương mặc giáp đi tới đi lui, ánh mắt cảnh giác, phòng thủ rất nghiêm ngặt. Người sống sao? Hồ Ma vốn là nhục thân xuống dưới, cảm giác cũng rất nhạy bén, lập tức thu lại bước chân, có chút hít mắt lại. Trần A Bảo cũng hạ thấp giọng nói, bình thường người sống của mạnh gia không xuống dưới, nhưng giờ đây lại tới một nhóm này, có thể thấy rõ ràng là muốn làm đại sự ở đây. Không thể không kể đến có quý nhân Trương gia và cả cái tả túy, ngay tại trong tòa nhà kia. Vậy làm sao tìm được họ đây? Hồ Mai nhíu mày, tòa nhà đó rất lớn, giống như một tòa thành nhỏ, mà phòng thủ lại cực kỳ nghiêm ngặt, không vào được. Hắc hắc, Trần A Bảo cười lạnh một tiếng, rồi nói, ngươi có biết vì sao ta lại cùng ngươi tới đây không? Trong Trần gia, chúng ta am hiểu nhất là liên hệ với người chết. Ta có thể hỏi ra từ thi thể trên thân họ. À, Hồ Ma hơi kinh ngạc, nói, nhưng bọn họ đều còn sống mà. Trần A Bảo đáp, để bọn họ biến thành chết, có được không? Lời này khiến Hồ Ma ngẩn người, rồi thầm nghĩ, thật mẹ nó có lý. Hắn không cẩn thận đánh giá một phen, chỉ thấy hai phụ linh nhân đi tới đi lui, rất cảnh giác. Hắn mượn thủ tuế nhân nhãn lực, nhìn ra bản lãnh của bọn họ, hẳn là đang ở cấp độ nhập phủ. Hắn nghĩ mình có thể xử lý bọn họ, vấn đề không lớn. Nhưng nếu đối phương lộ ra, sợ là sẽ lập tức dẫn tới người bên ngoài, không khỏi xảy ra chuyện lộ liễu. Người mạnh già, khiến người ta đau đầu nhất chính là khó giết. Báo tin cũng nhanh, nhưng ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lúc này, Trần A Bảo lại thấp giọng nói, ta ít nhất có thể cho bọn họ một nén hương thời gian bên trong. Nếu báo không được tin, xin mời đừng có thần. Một nén hương thời gian, đủ để ngươi giết bọn họ không? Hồ Ma lập tức gật đầu, đủ rồi. Phụ linh nhân xin mời, không được thần, thì tương đương với việc nhập phủ thủ tuế mà không thể ngưng tụ pháp tướng. Như vậy, cái chết còn không dễ chịu sao? Vậy thì tốt, ngươi lấy bốn nén hương ra đây, đốt ở chỗ này. Trần A Bảo lập tức phân phó. Hồ Ma dù sao cũng là người trong tổ quỷ môn, trên người hắn bình thường luôn mang theo hương, chỉ là số hương nhiều hơn là để trong giỏ sách tiểu hồng đường. Theo lời Trần A Bảo, hắn lấy bốn nén hương cắm vào trên mặt đất, thành hương lặng lẽ dâng lên, xâm nhập vào cuồn cuộn oán khí chung quanh. Trần A Bảo chỉ một cái đầu, rất linh hoạt, áo choàng đen bên trong lăn ra. Nàng mân mê miệng nhỏ, dùng sức thổi về phía bốn nén hương, lập tức những làn hương phảng phất ban đầu bỗng trở nên âm trầm, thẳng trôi hướng phía trước, đúng là từng tia từng sợi, giống như nồng vụ nương theo án phòng sát khí bao phủ hai người bên trong. Hồ Ma hiểu rõ thời điểm này, liền lập tức xông tới, hắn toàn lực mà phát, nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Trong chốc lát, cướp lấy hai người kia trước mặt, hắn mím chặt khóe miệng, không nói lời nào, chỉ trong tay thi triển một thức khai sơn, dùng quyền đánh ra. Không tốt, hai vị phụ linh bỗng nhiên nhìn thấy có làn khói kỳ dị vọt tới, liền cảm thấy không ổn. Hơi khói ấy, bên trong có bóng người nhảy ra, hướng về phía mình xuất thủ. Một người thì lập tức nghênh tiếp, còn một người khác thì nhanh chóng lui lại, thỉnh thần báo tin. Chỉ vừa mới dậm chân, hắn phát hiện đầu mình đã không còn hương khí, sớm đã bị tiêu tán, không thể khôi phục. Trong lúc ấy, hắn tiến lên đón đánh, thì bị Hồ Ma một quyền đánh bay, làm tan nát quyền giá. Đồng thời, hắn dùng chân đạp mạnh lên ngực đối phương, khiến cho ngực hắn lõm xuống một khối lớn, ngũ tạng lục phủ bị vỡ nát, không kêu được tiếng nào, chỉ còn biết ngã xuống đất. Người kia đang cầu thần cũng thất bại, há miệng định kêu lớn, nhưng vừa mở miệng thì đã bị sương mù tràn vào, không phát ra được một tiếng nào. Hồ Ma nhân cơ hội tiến lên, một tay bắt lấy cổ hắn, trực tiếp vặn gãy, rồi kéo hài thi thể về phía Trần A Bảo, ân cần nói, biến thành thi thể, ngươi cứ hỏi đi. Hắn vừa mới nghĩ rằng có thể hỏi thi thể, tại sao không trực tiếp khảo vấn người sống? Trần A Bảo liếc mắt đáp, người sống nhiều xảo trá, nào có thi thể thực sự. Rồi nàng xoay sang chỗ khác. Hồ Ma cho rằng nàng muốn thi triển bí pháp của Trần gia, không muốn hắn nhìn nên liền ngoan ngoãn quay người đi. Trong tai hắn chỉ nghe thấy tiếng a minh vang lên sau lưng, theo sau là âm thanh tư tư rung động. Qua một hồi lâu, hắn mới nghe thấy một tiếng tốt. Hắn quay đầu lại, lập tức thấy Trần A Bảo chính đang liếm môi, gương mặt ửng đỏ, trông giống như vừa uống phải chén rượu. Khi nhìn hai bộ thi thể kia, hắn nhận thấy trên đầu bọn họ bị đuổi thành một cái hố, bên trong trống rỗng. Đi thôi, Trần A Bảo tinh tế thưởng thức một hồi, cảm nhận dư vị vô tận, sau đó nửa ngày mới mở hai mắt ra, thấp giọng cười nói, tình huống nơi này ta đoán cũng không sai biệt lắm. Ngọa tào, hắn thấy vậy trong lòng bỗng chốc kinh sợ. Hồ Ma cũng đã đoán ra chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn đi về phía bên trái, rồi lại rẽ sang bên phải, dừng lại, thầm đếm đến 8, rồi tiếp tục tiến về phía trước, hướng tới bức tường. Trần A Bảo không sai, nàng không chỉ đơn giản mò mẫm ở nơi này, mà còn nắm rõ như lòng bàn tay. Bị hổ ma nâng trong tay, nàng không ngừng chỉ dẫn đường đi, chính xác đến mức dẫn hắn từng bước một vào sâu trong tòa nhà. Hướng đi rất rõ ràng, thậm chí nàng còn có thể chính xác điều khiển hổ ma tránh khỏi những trạm gác ngầm và tuần tra. Nơi đây rõ ràng đã tốn nhiều công sức để xây dựng, nhưng nàng lại nhẹ nhàng như đang ở trong hoa viên sau nhà mình, không có chút sai lầm nào. Mấu chốt nhất là khi bọn họ tiến vào tòa nhà này, hai cái âm hồn vừa mới bị chính mình giết chết, não hoa cũng đã mất, nhưng theo lệnh của Trần A Bảo, chúng lại bỏ dậy, vẫn tiếp tục tuần tra xung quanh. Dĩ nhiên, chúng chỉ lặng lẽ đi tới, không nói lời nào, thần sắc mộc mạc, trắng bệch, máy móc lượn quanh theo lối đi vừa rồi. 10 âm hồn này, quả nhiên không tầm thường. Hổ ma luôn cẩn thận quan sát, trong lòng chỉ có thể âm thầm cảm thán. Vị Triệu gia bà hí này, mặc dù cuối cùng đã để cho hắn tiến vào Uổng Tử Thành và ra khỏi hang động, nhưng thật ra đã mất đi thân phận. Tuy nhiên, hổ ma không phải không có nhận thức. Hắn có thể nhận ra rằng điều khiến hắn mạnh mẽ nhất chính là sự trống rỗng và oán hận. Chỉ là một tấm vải đen, một người rơm, vậy mà có thể tạo ra một oan hồn thê thảm đến cực điểm. Thật là điều kỳ diệu. Hổ ma trước đây đã thấy đàn nghi giáo, nơi chuyên tạo ra đàn cô, cũng chỉ dựa vào oán khí để hại người. Tuy nhiên, oán khí ấy thường được tạo ra bằng cách thương thiên hại lý, tra tấn người khác để đạt được. Còn Triệu gia chỉ cần tiện tay loài hoài, vậy mà cũng có thể tạo ra oán khí không kém gì đàn cô. Thực sự, đây là một thủ đoạn thâu thiên. Về phần Trần A Bảo, hồ ma trong lòng âm thầm thán phục, chỉ có thể nói, hàng đầu Trần gia quả thật không hổ danh với hai chữ hoạt quỷ. Thế gian này có không ít pháp môn có thể từ trên thân người chết mà hỏi ra sự tình, như siêu hồn để hỏi quỷ thần, không phải là trường hợp cá biệt. Nhưng pháp môn mà Trần A Bảo sử dụng lại không thuộc về bất kỳ loại nào. Nàng thật sự hạ công phu trực tiếp lên thi thể. Hay nói cách khác, pháp môn này chính là trực tiếp từ trong đầu người chết mà khai thác ra. Tất cả những điều nàng muốn biết đều được phơi bày ra hết. Cái phụ linh kia, nếu như đối với tòa nhà này hiểu biết bao nhiêu, thì hiện giờ nàng cũng hiểu biết bấy nhiêu. Hay cái phụ linh trong ngôi nhà này biết bất cứ chuyện gì, giờ đây nàng cũng hoàn toàn nắm rõ. Khi đến tầng thứ hai của cổng lớn, Trần A Bảo nhận thấy hai người tuần tra chỉ phụ trách bên ngoài, do đó không hiểu rõ tình hình bên trong lắm. Trong khoảnh khắc, hắn liền háng giọng phun ra âm thanh của một nam nhân, bẩm báo cương vị công tác của Tôn đại gia. Vừa mới có dị động bên ngoài Uổng Tử Thành, Tư Đường quan tra rõ chân tướng, sai bảo chúng ta đưa tin tới. Hắn không chỉ nói năng khéo léo, mà ngay cả ngữ khí và ý nghĩa nịnh nọt cũng mười phần chân thành. Nghe như thể chính hai người tuần tra tự mình mở miệng nói chuyện. Người ở bên trong không nghi ngờ gì, liền mở cổng lớn đi ra. Tuy nhiên, Trần A Bảo với mái tóc rối bởi đột nhiên xông lên phía trước, trong khoảnh khắc đã đè lại mấy người trong cường vị công tác. Hồ ma lập tức đi lên, một quyền bổ xuống, tất cả đều bị đánh chết. Khi hắn xoay người lại, Trần A Bảo đã ở trên đầu vị đại nhân trong cương vị công tác, uốt vào tư tư vang lên, rồi buông ra, hài lòng, ế, môi một cái. Hắn trở về chỗ một phen, sắc mặt cũng ngưng trọng, thấp giọng nói với hổ ma. Lúc này Mạnh gia có thể nói là đã chở một nửa vốn liếng tới đây, âm đồng sát sát, hoàng tiền thủy, bạch cốt thạch, thậm chí còn có số lớn tử thái tuế. Từ gã này trong đầu ta, còn thấy có số lớn bài vị bị bọn hắn rời tới. Nghĩ rằng đại khái có quan hệ với Mạnh gia nuôi phụ quân, nhưng điều khẩn yếu nhất chính là cái quý nhân Trương gia kia. Bây giờ nhìn lại, người của quý nhân Trương gia ra mặt không nhiều, chỉ có khoảng 5-6 tuổi, đều đang ở trong viện phía trước. Hắn tự thấy vận khí tốt, vì giờ Uổng Tử Thành vừa xuất hiện một nhóm ác quỷ quấy phá, dường như có liên quan đến một số chuyện xấu xa ở trên. Mạnh gia cùng người của Trương gia đã đi ra một phần lớn, cố gắng đè ép bọn chúng. Hiện tại, trong ngôi nhà này, nhân thủ còn lại cũng không nhiều. Theo lý mà nói, động tĩnh lớn như vậy, nhưng vừa rồi, tiểu chức thủ chỉ nhận được mệnh lệnh, lại chỉ là hầu hạ người bên trong tòa nhà đó. đối phương muốn gì thì cho nấy, nhưng lại gắt gao trông coi, không cho phép hắn rời đi. Nhưng nếu có dị động, không thể nào một mình xử lý, phải cùng người bên trên bàn bạc. Nói rồi, đôi mắt hắn có chút sáng lên, liếm môi một cái, nói, đã muốn sống tốt để hầu hạ, nhưng lại giống như phòng tặc, không thể nói trước bên trong, chính là tà ma. Vậy thì đi thôi, hồ ma, trong lòng đối với pháp môn của hàng đầu Trần gia, đã không còn gì để nói, chỉ có sự bội phục, chỉ cần một cái đầu tiến đến, đã giúp cho công việc bận rộn như vậy, còn có điều gì dễ nói hơn, chỉ tiếc là pháp môn của Trần gia, ít nhiều có chút, dính dáng, nếu không, hắn có thể học được vài chiêu từ nàng, về sau bất luận làm chuyện gì, cũng sẽ dễ dàng hơn, đi đương nhiên là đi, nhưng ta muốn nói rõ ràng rằng, Trần gia ta cùng Mạnh gia cũng là thế giao. Dù cho ta không hài lòng với việc bọn họ làm, nhưng ta cũng không thể vạch mặt họ. Do đó, nếu ngươi tiến vào và muốn làm gì thì không liên quan đến ta. Ta vốn dĩ không có vào trong đó. Trần A Bảo chỉ vào một viên đậu nhỏ đang tung bay, tóc tai lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lại hiếm thấy lộ ra thần sắc nghiêm túc. Hiểu, hiểu rồi. Hồ Ma bất đắc dĩ gật đầu, nói, ý của ngươi chính là, nếu ta theo ngươi đi, ngươi sẽ muốn trượt đi. Điều đó sao có thể chứ? Trần A Bảo đáp, ta và bà Hí Môn không giống nhau. Ta Trần gia đối đãi với bằng hữu từ trước đến nay đều chân thành và cởi mở. Vì vậy, ta không chỉ đưa ngươi qua, tìm được người, mà còn muốn tạo thuận lợi cho ngươi nữa. Bây giờ ta ở chỗ này còn lưu lại một chút oán khí. Lát nữa phun ra, chắc chắn có thể làm cho ổng tử thành loạn lên một hồi. Đây cũng chính là ta vì ngươi mà tranh thủ thời gian. Nếu ta không có áo choàng của ngươi để che chở, phun ra hơi này, ta cũng sẽ bị uổng tử thành đuổi ra ngoài. Ta muốn hỗ trợ, nhưng không thể giúp ngươi nhiều hơn. Hồ Ma thở dài một hơi, thấp giọng nói, tốt, vậy liền như vậy, làm xong. Hai người vừa nói vừa tiến vào con đường u ám phía trước. Trong lòng hắn cũng hơi lo lắng, biết rằng càng tiến vào bên trong đại trạch viện, càng tiếp cận với bí mật hạch tâm của Mạnh gia và Trương gia, phòng thủ cũng tất nhiên sẽ càng nghiêm mật. Mặc dù có Trần A Bảo tương trợ, nhưng hắn vẫn lo lắng không biết có sự cố bất ngờ nào xảy ra sẽ tự nhiên làm rối loạn kế hoạch. Tuy nhiên, may mắn thay, hành lang không dài, hắn đã đến gần khu trạch viện. Khi vừa tới nơi, hắn đã cảm nhận được khí lạnh âm u và oán khí mạnh mẽ. Nhìn từ xa, trạch viện này có vẻ bình thường, nhưng lại bị một đám âm khí đen xí bao bọc, khiến hắn cảm thấy sợ hãi mỗi khi tiến lại gần. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trên cao có chiếc đèn lồng màu trắng. Lúc này, hắn đã xác định trong trạch viện này có người quan trọng. Hắn vô thức sờ vào ngực, nơi đó có ba đạo phù mà nhị oải đầu đã cho hắn, trong lòng hơi vững tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần A Bảo, nhẹ gật đầu. Trong tình huống khẩn cấp, hắn muốn thổi mạnh khí này để tạo ra tiếng động lớn hơn, còn nàng thì tự mình giải quyết cho tốt. Trần A Bảo gật đầu, từ dưới lớp áo choàng đen của hắn bay ra, tóc dài xõa xuống, từ từ phiêu lên không trung. Một cơn gió lạnh lẽo nhanh chóng hướng về phía nàng hội tụ. Đột nhiên, nàng mở miệng, không gian xung quanh cuộn trào, thậm chí cả âm khí bao trùm tòa nhà cũng bị nàng hút vào trong miệng. Sau một khắc, nàng chợt tỏa ra ánh sáng xanh, tóc bồng bềnh như thể đang bị gió thổi mạnh, tạo nên dáng vẻ kinh hồn động phách. Miệng nàng hé mở, lộ ra hàm răng sắc nhọn, một tiếng gầm vang lên giữa không trung, âm phong từ trong miệng nàng phun ra, làm rung chuyển cả không gian. Ầm ầm, sát khí cuồn cuộn ảnh hưởng đến chung quanh. Nơi đây vốn là trong Uổng Tử Thành, nơi tập trung nhiều oan hồn uất ức, những linh hồn không có chỗ phát tiết. Bình thường, chúng bị Uổng Tử Thành đè nén, sống trong thống khổ. Giờ đây, bỗng dưng bị nàng khuấy động, cảm giác như trong vùng đầm lầy. Châm lửa sáng lên, ngay lập tức nổ tung, tạo ra động tĩnh khổng lồ. Toàn bộ Uổng Tử Thành như vừa trải qua một trận địa chấn, xung quanh đều là tiếng khóc thét của ác quỷ, xé toang sự tĩnh mịch. Bạch Hồ Ma biết tình hình nghiêm trọng, trong khoảnh khắc ấy, hắn lập tức sử dụng quỷ đàng giải công phu, bay qua đầu tường, tiến vào trong sân. Hắn không bận tâm đến việc Trần A Bảo bên ngoài gây sự, chỉ vội vàng quét ánh mắt về phía trong nhà. Trong lòng hắn bỗng nhiên dấy lên một trận mãnh liệt, trái tim hơi nhúc nhích, biết rằng lần này mình thực sự đã tìm đúng địa điểm. Sân nhỏ không lớn, nhưng hết sức tinh mỹ, nơi này trong âm phủ Uổng Tử Thành, thậm chí còn có hoa cỏ, dường như có điều gì đặc biệt được bố trí. Khi bước vào sân nhỏ này, mọi âm phong oán khí cuồn cuộn, từ nhiều năm ở Uổng Tử Thành, đều bị chặn lại bên ngoài, chỉ còn lại một mảnh thanh u. Trong cái không khí thanh u này, lại có một âm thanh khàn khàn, uyển chuyển, an tĩnh bồng bềnh, nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh đó tuy nhẹ, nhưng trong tai hổ ma lại vang dội như sấm sét, không kém phần mãnh liệt. Âm thanh nhạc ấy cùng âm sắc khiến hổ ma trong đầu bỗng trỗi dậy một cảm giác quen thuộc. Tâm trạng hắn càng lúc càng phức tạp, như bị xáo trộn không ngừng. Máy quay đĩa, hắn trầm mặc thật lâu, rồi mới từ từ hạ xuống sân nhỏ, hít sâu vài hơi, sau đó chậm rãi bước tới hướng cánh cửa chính rộng mở. Khi lại gần hơn, ánh đèn trong phòng dần dần rọi sáng lên gương mặt hắn. Qua cánh cửa, hắn thấy bên trong được bố trí rất tinh xảo, có thảm, có tranh vẽ, có chiếc bàn gỗ hồng thật đẹp, và hắn còn nhìn thấy một bóng dáng gầy cao, mặc cẩm bào trắng, đang ngồi yên lặng với lưng quay về phía cửa. Khi hổ mà bước lên những bậc thang của nhà chính, âm thanh máy quay đĩa bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Người đàn ông mặc gấm trắng trong phòng nhẹ nhàng đưa tay bưng chén trà, rồi để xuống. Hắn không quay đầu lại, nhưng một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Người chuyển sinh, chỉ với một câu nói ấy, hồ ma cảm thấy tâm tư mình như chìm sâu vào đáy vực. Dù sao trước khi chính thức gặp gỡ người này, trong lòng hắn vẫn còn chút hy vọng. Thế nhưng, khi nghe câu nói này từ đối phương, mọi chờ đợi và hy vọng đều tan biến. Hắn từ từ tiến vào nhà chính, từng bước một, bước chân đầy nặng nề. Việc đã đến nước này, hắn không vội vàng nói gì. Nếu như ắt hẳn sẽ có một trận ác chiến xảy ra, thì với tư cách là thủ tuế, hắn biết rằng mỗi bước vào nhà chính sẽ mang lại cho mình một phần ưu thế. Dù cho đối phương có bất kỳ sự chuẩn bị nào, hắn cũng phải tiến gần lại. Khoảng cách vốn là ưu thế của thủ tuế nhân. Khi từng bước một tiến vào nhà chính, ánh mắt hắn cũng chậm rãi quan sát xung quanh. Hắn thấy trên thân người này là một chiếc áo bào trắng, không hề nhuốm bụi trần. Trong cái không khí âm u của Uổng Tử Thành vẫn có vẻ thanh thoát và không tì vết. Hắn nhìn thấy những vật cổ kính tinh xảo trong phòng. Nơi hẻo lánh có một bồn hoa, bên cạnh là một chiếc máy quay đĩa. Người này hiện ra trước mắt hắn là một trung niên nhân với gương mặt nho nhã. Tuy nhiên hai bên thái dương đã có nhiều sợi tóc trắng. Thật sự hắn mang một khí chất bình thản, xa cách của người truyền sinh, chỉ là có chút khác biệt so với những gì hắn tưởng tượng trước đó. Hắn vốn cho rằng danh hiệu Thiết Quan Âm sẽ thuộc về một vị nữ tử. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hồ ma từng bước một tiến gần đến đối phương, chậm rãi mở miệng. Câu nói này nhất định phải được truyền ra ngoài cửa hàng trước nhất, dù có người nghe hay không, cũng không ai tin. Nói xong, hắn vừa đánh giá người kia, vừa thấp giọng hỏi, là ngươi đang giúp Mạnh gia chế tạo chiếu yêu kính phải không? Người nho nhã đó từ từ quay đầu lại. Khi hổ ma quan sát tỉ mỉ hắn, hắn cũng chăm chú nhìn lại, đáy mắt tựa hồ có chút thổn thức, khẽ thở dài. Đương nhiên là ta, chỉ có người chuyển sinh mới có thể tìm ra những kẻ chuyển sinh, đúng không? Dưới sự chỉ điểm của ta, quý nhân Trương gia cùng Thông Âm Mạnh gia đã liên thủ dựng lên ma trận âm phủ năng lượng lẫn nhau trong Uổng Tử Thành này. Ngươi cũng có thể hiểu rằng điều này dùng để nhận thả chiếu yêu kính hàng thần đài, hiện giờ chỉ còn thiếu một phần mấu chốt. Tựa như người chuyển sinh có thể thông qua bản mệnh linh miếu kết nối lẫn nhau, thông qua trận này cấu kết địa mạch, đả thông u minh, từ đó nghịch chiếu âm phủ về dương gian. Những kẻ có được bản mệnh linh miếu tự nhiên sẽ hiển hóa trong kính, khó mà đào thoát. Nghe hắn nói, hồ ma thậm chí cảm thấy trái tim mình hơi chìm xuống. Tất cả đều là những khả năng mà người chuyển sinh trước đó có thể tưởng tượng. Cục diện bế tắc nhất, phương pháp ứng đối với tình huống như vậy chỉ có thể là một quyết định tuyệt đối. Tuy nhiên, trong cục diện bế tắc nhất cũng có chút may mắn ngoài ý muốn. Hắn đã tiến gần người này đến 7 bước. Đối với thủ tuế nhân mà nói, đã có đủ tự tin để một kích giết chết người này. Mấu chốt nhất, điều làm hổ ma cảm thấy bất ngờ chính là hắn đã đứng gần người này như vậy, nhưng người kia lại không có bất kỳ phản ứng nào. Bên cạnh hắn cũng không có điều gì bố trí kỳ lạ, thậm chí trên người hắn cũng không có bất kỳ đạo hạnh nào. Hắn đúng là một người bình thường. Đương nhiên, hồ ma trong lòng không dám buông lỏng. Nếu như có thể dùng thủ tuế nhân một đao giết chết hắn, đó là cách nhanh nhất. Ngoài ra, còn có thể dùng đạo hồng phù áp vào người hắn, hoặc là mời chấn túy kích kim giản gõ chết hắn. Ba trọng chuẩn bị phía sau, chỉ cần làm chuyện này ổn thỏa, cũng là lý do hồ ma chủ động tiến đến. Dù sao, đây cũng là đối mặt với người chuyển sinh. Hồ ma trong lòng đã có quyết định, nhưng trước khi hạ tay, hắn vẫn thở ra một hơi, ngược lại có chút bình tĩnh, nhìn hắn và nói, cho nên, ngươi chính là Thiết Quan Âm. Nam tử nho nhã nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười. Người ngay cả danh hiệu này cũng biết sao. Hồ ma không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ chậm rãi nói, ta chỉ đến làm việc, muốn giết một người gọi là Thiết Quan Âm, nhưng trước khi động thủ, có người bảo ta mang một câu nói cho ngươi. Nam tử nho nhã có chút ngạc nhiên, câu gì? Hồ ma chậm rãi mở miệng, bọn họ nói, tuy không tôn kính, nhưng mặc dù xác thực muốn giết ngươi, cũng hiểu rằng, trong 20 năm qua, ngươi nhất định đã trải qua không dễ dàng. Nam tử nho nhã đột nhiên sửng sốt, trong ánh mắt hắn, dường như có chút cảm xúc khác lạ. Hồ ma thở dài một hơi, có vài điều hắn không thể nói rõ, bởi vì không thể đảm bảo sự an toàn trong tình huống hiện tại. Nhưng hắn tin rằng đối phương đã hiểu rõ, vô luận là ai, là người hay tà túy, khi đã rơi vào tay gia tộc Quý Nhân Trương, chịu khổ trong suốt 20 năm, thì cũng chỉ có thể tốt hơn một chút. Tất cả mọi người đều là người bình thường, không ai dám yêu cầu người khác có cứng cỏi như vậy. Trong lòng mọi người cũng đều hiểu, nếu là đổi lại bản thân mình, có thể cũng không nhịn được, thậm chí xương cốt còn mềm hơn. Cho nên, hắn nói, vất vả lão huynh, trong 20 năm này, ngươi nhất định đã chịu không ít tội. Nói xong câu này, hồ ma đã chuẩn bị động thủ, hắn xác định mình đã tìm được người chuyển sinh, đồng thời cũng biết đối phương đã phản bội. Phương pháp xử lý của hắn chỉ có 3 cách. Thứ nhất là bắt hắn lại, dùng áo choàng đen quấn quanh, nhân lúc uổng tử thành đang hỗn loạn, mang hắn ra ngoài. Thứ hai là mượn uy lực của chấn túy phủ, triệu hồi lực sĩ mặc kim giáp, bắt hắn lại, đưa về dương gian, từ từ hỏi hắn về một số tin tức. Dù sao, Thiết Quan Âm có rất nhiều chuyện quan trọng, hắn cũng cần phải hỏi ra một ít thông tin từ miệng đối phương. Cái thứ ba là biện pháp tồi tệ nhất, nếu không có khả năng mang hắn đi, thì chỉ có thể giết chết hắn. Dù có liều mạng, người chuyển sinh cũng sẽ mất đi một manh mối quan trọng, nhưng hắn không thể để cho hắn lưu lại nơi này. Thế nhưng ngay khi hồ ma đang cân nhắc phải làm sao, hắn vừa nghe được câu nói này từ Thiết Quan Âm, thì con ngươi bỗng rung lên, khẽ gật đầu một cái. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhạt, dường như vào lúc này, hắn trở nên có chút hòa hoãn, nhẹ nhàng hít một hơi. Ta đã 20 năm rồi, chưa từng trải qua nỗi lòng ba động, nhưng trong thời gian ngắn này, lại có 2 lần, một lần là lúc ngươi tiến vào, lần thứ hai là khi vừa mới nghe được câu nói này của người. Hắn nói, dáng tươi cười lại có chút khổ sở, nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếp tục. Dù sao, bất luận ngươi là muốn giết ta hay bắt ta, ngươi cũng không cần gấp gáp. Ngươi đã nhìn ra, ta chỉ là một tên phế nhân, mà ngươi hẳn là vị thủ tuế. Khoảng cách này để giết ta, chẳng khác nào giết gà, huống hồ. Trong thành này, ngươi không nhanh như vậy mà kịp phản ứng. Chúng ta còn có thời gian để trò chuyện. Ta biết, các ngươi hẳn cũng có rất nhiều điều không hiểu. Hắn nói mấy câu này, thật sự chạm đến tâm tư của hồ ma. Mặc dù cảnh giác trong lòng chưa tiêu, nhưng hắn cũng đã chính xác ngưng thần nhìn về hướng Thiết Quan Âm. Các ngươi nói ta vất vả. Thiết Quan Âm nhẹ nhàng hít một hơi, nói, đúng là chỉ có người một nhà mới có thể nói ra điều này. Nhưng xương cốt, ta thật ra không cứng rắn như các ngươi nghĩ. Rơi vào tay Quý Nhân Trương gia, bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn, quả thực không ít. Tuy nhiên, ta có thể chịu đựng đến giờ, không phải vì ta có bản lãnh lớn, chỉ vì thân thể của hắn hiện giờ đã không còn tri giác, cho nên bọn họ tra tấn hắn cũng vô dụng. Hắn có thể trốn vào trong bản mệnh linh miếu, muốn tra tấn thần hồn của hắn, tìm kiếm hắn cũng là không thể. Hắn cười, nói, nếu nói về phương pháp rút ra bản mệnh linh miếu, bọn họ cũng không phải không có, nhưng nếu như làm như vậy, bản mệnh linh miếu sẽ bị hủy, bọn họ không thể nào bù lại. Hổ ma nghe vậy, trong lòng đã hơi kinh ngạc. Vậy ngươi vì sao? Bởi vì bọn họ dùng mỹ nhân kế. Khiết Quan Âm nói đến đây, lại nở nụ cười, nói, trong thế giới này, người ta không phải đều ngốc nghếch. Trên thực tế, từ năm thứ ba trở đi, bọn họ đã dùng mỹ nhân kế với ta. Không chỉ có khả năng cực lớn để chữa trị cho thân thể ta, khi đó đã sụp đổ, mà còn phái các loại nữ tử đến, cao thấp mập ốm, tất cả đều có. Chỉ cần là kiểu mà ta yêu thích, đều được chọn đến để hầu hạ ta, an ủi ta, thậm chí còn cho ta sinh một đứa con trai. Cái này, thật sự là ai cũng không chịu nổi. Nghe hắn nói đến đây, hồ ma trong lòng liền cảm thấy có chút nặng nề. Hai tử, chính là chỗ yếu hại lớn nhất của người chuyển sinh. Đây cũng có thể khiến cho những người không thuộc thế giới này cắm rễ. Thật ra điều này cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là đám người chuyển sinh đôi, khi theo bản năng sẽ không đề cập đến. Bởi vì chuyển sinh, thật sự không có cách nào. Hắn chậm rãi mở miệng. Nếu ngươi đã vào cửa Trương gia, vậy sao qua nhiều năm như vậy? Qua nhiều năm như vậy, ta đã làm không ít việc cho Trương gia. Thiết Quan Âm mỉm cười nói, ta chỉ điểm cho bọn hắn yểm pháp, giúp bọn hắn bồi dưỡng những hạt giống tốt trong Trương gia, đem hết thảy kiến thức của ta truyền thụ cho họ. Ta thậm chí đã truyền cho bọn hắn những tri thức từ kiếp trước, giải thích cho bọn họ về thế giới của chúng ta, về cách mà chúng ta hiểu biết sự vật, về những vật thờ phụng mà chúng ta tôn sùng. Ai, có lúc ta chỉ hận chính mình ở kiếp trước không học hỏi nhiều hơn, không hiểu rõ hơn về những điều đó, bởi vì ta rõ ràng thấy bọn họ lắng nghe ta giảng thuật với lòng đầy lo sợ. Nếu như ta học được nhiều hơn, thấu triệt hơn, thì có lẽ có thể dùng những điều này để ngăn cản bọn họ nhận được thông tin. Thế nhưng, nghe hắn giảng giải, hồ ma trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng điều hắn muốn hỏi không phải là những điều này. Hắn thắc mắc, vậy vì sao trong suốt 20 năm qua, người không giúp bọn hắn giết chết những người chuyển sinh khác? Thiết Quan Âm nở nụ cười đáp, điều đó cần phải có một người sở hữu bản mệnh linh miếu hoàn chỉnh thì mới có thể thực hiện. Ta không thể làm được. 20 năm trước, khi bị quý nhân Trương gia bắt giữ, bản mệnh linh miếu của ta đã bị hủy hoại. Ta có thể trốn ở trong đây, nhưng căn bản không thể liên lạc với những người khác. Và điều này cũng là lý do ta đã giúp quý nhân Trương gia cùng thông âm mạnh gia chế tạo ra thần đài, nhưng vẫn không thể chế tạo thành công chiếu yêu kính. Bản mệnh linh miếu đã hủy hoại. Hổ ma nghe tin tức này, trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm xúc, có chút rung động. Trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện không hay, một nguy cơ tiềm ẩn. Ánh mắt hắn liền nhìn về phía mặt người kia. Nếu đúng như vậy, vậy cái chiếu yêu kính này, rõ ràng, đây chỉ là một âm mưu mà thôi. Thiết Quan Âm cười, từ từ mở miệng nói, bọn họ đang chờ đợi một người có được bản mệnh linh miếu hoàn chỉnh đến. Hiện tại, ngươi không phải đã trải qua mọi chuyện và đến đây rồi sao?